Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 222 khanh khanh ta sai rồi điện thoại không có bị nhận. Trực tiếp cúp. Dung Cẩn lập tức gửi một cái tin tức qua đây. Ta muốn có dị năng, ta nghĩ sau này mới có thể bảo vệ được khanh khanh. Tần Khanh đã đi tới to lớn thủy tinh tường bên cạnh, xuyên thấu qua kiếng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn nhu thêm thoải mái. Nàng lúc trước mới vừa lúc tới quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng trong thực tế, tỉnh táo lại, hãy cùng Dung lão gia tử một dạng. Biết chuyện này khắp nơi tiết lộ ra Vi Hòa. Càn phái những người đó. Như thế nào đi nữa không chút kiêng kỵ. Coi như là vừa mới bắt đầu không biết Dung cần thân phận. Cho là hắn chẳng qua là cái đó xen công trình rất nổi danh tiến sĩ. Có thể tại bọn họ cho hắn đánh loại thuốc kia tế lúc trước, Dung cần song toàn hữu thời gian nói ra chính mình thân phận. Đối phương như vậy cẩn thận, nhất định sẽ đi trước nghiệm chứng, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng Dung Cẩn không có. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, đều là hắn chủ động tiến vào nơi này, sau đó chủ động phối hợp bọn họ. Thậm chí tại sớm hơn lúc trước, Dung Cẩn cũng đã tại phòng thí nghiệm của mình bên trong, nghiên cứu giống nhau khóa đề. Nếu không, cũng sẽ không giải thích, hắn xuất hiện ở sau chuyện này, còn có thể như vậy tỉnh táo. Chỉ huy người thủ hạ làm những chuyện này. Tần Khanh vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kẻ ngu. Hơn nữa nàng rất không cách nào lý giải. Nàng rất mạnh căn bản không cần Tiểu Cẩn tới bảo vệ a. Dung Cẩn lần nữa ngồi ở xe lăn. Bị Đường Thâm đẩy tới. Tại thấy Tần Khanh đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh thời điểm. Đường Thâm lặng lẽ lui xuống. Dung Cẩn từ từ đem xe lăn chuyển động tới rồi Tần Khanh bên người. Hắn sắc mặt tái nhợt, đậm đặc như nha vũ vậy lông mi, chớp phát thiểm càng làm cho người nhìn sinh lòng thương. Tần Khanh quay đầu nhìn hắn. Híp mắt một cái. Dung Cẩn. Ngươi thật cho là ta rất quan tâm ngươi. Dung Cẩn trầm mặt mấy giây. Sau đó mở miệng hỏi. Nếu như Khanh Khanh không quan tâm ta, liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ không quan tâm rồi. Không được Dung Cẩn đáng thương ba ba nhìn Tần Khanh, nhẹ giọng nói, Khanh Khanh ta sai rồi. Hai cái người thật lâu như vậy rằng co. Tần Khanh khó hiểu có chút phiền não. Nàng càng phiền não là, lúc này chính mình hành vi cùng thường ngày chính mình, một điểm đều bất đồng. Nữ vương tâm tình không tốt. Có chút muốn đánh người. Có thể trước mắt ngồi trên xe lăn bệnh mỹ nhân, nàng lại không bỏ được đánh. Cuối cùng Tần Khanh nói cho ta an bài phi cơ, ta phải đi về. Dung Cẩn mặc dù cũng không thôi, nhưng cũng biết, lúc này, vẫn là đem nàng đưa trở về tương đối khá. Hắn nói cũng vậy, hơn nữa ngươi muốn đi học. Ngày mai ta sẽ an bài phi cơ, sau đó ngươi cùng lão gia tử cùng nhau trở về đi thôi. Tần Khanh nhìn hắn bộ kia đáng thương tức tức tiểu hình dáng, đầu hơi hơi hàm, lộ ra yếu ớt cổ. Nàng hít mắt một cái, thông điệp cuối cùng tựa như nói, Dung Cẩn một lần cuối cùng. Đột nhiên một câu nói, bất quá Dung Cẩn cũng nghe hiểu. Người thông minh giữa, cho dù là chuyện tình cảm, đều chỉ nói một chữ, liền có thể biết đối phương rất nhiều ý tứ. Dung Cẩn vội vàng một bên ho khan, một bên thề, ta thề, lần này một lần cuối cùng. Tần Khanh không lên tiếng. Phàm là nữ vương nếu như có một ít cảm tình kinh nghiệm nói, sẽ biết một câu tục ngữ. Đó chính là nam nhân miệng, gạt người ruột. Dĩ nhiên, lúc này này Mỹ nam tử ngồi trên xe lăn, sắc mặt ảm đạm, môi sắc đều là cái loại đó màu hồng nhạt. Tóc mái hơi hơi thấp rú xuống còn luôn luôn ho nhẹ. Thân thể gầy yếu cũng đi theo một trận một trận. Tần Khanh liền đau lòng. Nàng không biết này hơn nửa năm thời gian trong, Dung Cẩn đều là qua ngày gì. Nhưng nghĩ tất cũng không quá ung dung. Chờ đến Tần Khanh đẩy xe lăn bệnh mỹ nhân lúc trở lại, Dung lão gia tử đều ở đây trong phòng bệnh mặt rất lâu rồi. Thấy cháu trai tỉnh lại, lão gia tử thập phần vui vẻ. Dung Cẩn lại không vui. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 223 bởi vì nàng là ta đang để cho Tần Khanh ở chỗ nghỉ ngơi một chút sau. Dẫu sao Tần Khanh một đêm không ngủ, Dung Cẩn rất thương tiếc. Rất nhanh trong phòng bệnh mặt cũng chỉ còn lại có này hai ông cháu. Vinh lão gia tử vô cùng không lời nói. Ngươi tiểu tử thúi này. biết rõ như vậy nguy hiểm, tại sao còn muốn bí quá hóa liều? Ngươi thật chẳng lẽ liền nỡ nhường ta lão đầu tử này lần nữa người đầu bạc tiến người đầu xanh sao? Lần nữa ban đầu Dung Cẩn cha mẹ đồng thời xảy ra chuyện, lão gia tử một đêm bạc đầu, sau đó Dung gia liền tiến hành lần đầu tiên đại thanh tẩy. Dung Cẩn dựa vào ngồi ở trên giường bệnh, nửa rũ mắt, hắn nói, cha mẹ ta sẽ xảy ra chuyện, ngươi cũng có sai. Bất quá ta cũng biết chuyện này cũng không trách ngươi. Dung lão gia tử nắm quải trượng tay căng thẳng. Dung Cẩn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lại ôn hòa rất nhiều. Hắn nói, ta có nắm chắc, chính mình sẽ không chết. Nhưng sẽ chịu khổ đầu, bất quá cũng sẽ có được ta muốn có được đồ vật. Ngươi lần này có thể từ quốc nội bay tới nhìn ta, ta rất kinh ngạc. Bọn họ hai ông cháu thật ra thì đều có điểm mỏng lạnh người. Rõ ràng quan tâm cũng sẽ không biểu hiện ra. Giống như là ban đầu lão gia tử đối hắn coi trọng nhất nhi tử cũng chính là Dung Cẩn ba ba. Lão đầu tử thở dài một cái, cảm khái nói, ngươi tiểu tử này làm sao cứ như vậy thông minh, tất cả đều nhờ ngươi nói. Ta cũng không biết nên nói cái gì rồi. Dung lão gia tử đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên, trong con ngươi mặt thoáng qua một đạo thông minh quang. Hắn nói, không đúng, ta còn có nói. Cái gì tiểu tử, ngươi được nhanh lên một chút tốt. Sau đó đem những thứ này bừa bộn chuyện tranh thủ xử lý xong. Sau đó tranh thủ trở về nước. Nếu không, như vậy ưu tú tiểu tần nhất định sẽ bị người đoạt đi trước. Không nói cô nương này lúc trước còn đã cứu Dung lão gia tử, chính là nàng tới một cái tiểu cần liền tỉnh rồi. Rất lớn tuổi Dung lão gia tử đã giữ vững cho là cô nương này chính là nhà bọn họ tiểu cần phúc tinh. Nói không chừng sẽ còn là bọn họ Dung gia phúc tinh. Nhấc lên Tần Khanh, Dung Cẩn trong con ngươi mặt lói lên một đạo nhất định phải được quang. Không, ai cũng không cướp nổi nàng, bởi vì nàng là ta. Tần Khanh là thứ hai thiên cùng Dung lão gia tử cùng nhau rời đi. Nàng dùng tiểu lục dò xét, Dung Cẩn trong cơ thể chất thuốc đã đều tiêu hóa xong tất rồi. Sinh mạng đã không có đáng ngại, chính là còn yếu ớt cần nghỉ ngơi. Ngoài ra có thể hay không kích thích dị năng, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Tần Khanh tại trước khi rời đi, để cho đối phương chú ý chính mình tình huống thân thể, nhất là tại phương diện nào tương đối khác với thường nhân thời điểm, liền liên lạc nàng. Ngoài ra nói cái gì đều không có nói. Dung Cẩn ám đâm đâm cho Tần Khanh phát rồi tin tức. Cẩn Khanh Khanh, không muốn chọc giận ta rồi. Tần, ta không sinh khí. Cẩn, ngươi như vậy chính là đang giận ta. Ta thật sự sai rồi. Tần, ngươi không cần giải thích, ngươi cũng không phải là ta ai. Phát xong cái tin này sau, Tần Khanh lên phi cơ tự nhân. Sau đó đem điện thoại di động đóng một cái, cái chụp mắt một đeo, trực tiếp ngủ. Mà điện thoại kia một đầu, sắc mặt vẫn là không tốt lắm, lại vẫn chờ ở chỗ cũ hồi phục thiếu niên, trao mày. Chu Kỳ Thụ mới vừa rồi đang xử lý một ít trên phương diện làm ăn chuyện, mới vừa để điện thoại xuống, vừa quay đầu lại liền thấy lão đại mình bộ dáng này. Hắn ăn cần hỏi, lão đại, ngươi đây là thế nào, khó chịu chỗ nào sao? Ta cái này thì gọi bọn họ qua đây cho ngươi tại làm một cái kiểm tra. Không cần. Dung Cẩn nghiêm túc hỏi Chu Kỳ Thụ, đại thụ, ngươi có bạn gái sao? Chu Kỳ Thụ sửng sốt, sau đó lập tức vội vàng nói, lão đại, ngươi không thể như vậy xem thường người a, ta năm nay cũng đều 27 rồi. Làm sao sẽ không có bạn gái? Gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 224, nếu như bạn gái tức giận phải thế nào dỗ? Bây giờ có không? Bây giờ tạm thời không cửa sổ kỳ. Ai không phải? Lão đại, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Lần trước chia tay là ta nói, cũng không phải là bị người quăng. Ai không phải? Lão đại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Chu Kỳ Thủ đang mộng bức đến mồ hôi lạnh đều từ trên trán lưu lại. Dung Cẩn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, nếu như bạn gái tức giận phải thế nào dỗ? Chu Kỳ Thủ kinh hãi, lão đại, ngươi lúc nào có bạn gái? Dung Cẩn mi giác co rút, hay là Đường Thâm đi tới đem không pha đồng bạn cho đẩy ra, sau đó nói, lão đại, muốn gãi đúng chỗ ngứa. Dung cần suy nghĩ một chút. Nhà hắn Khanh Khanh thích gì đâu, xe thể thao nga. Nàng bây giờ chính mình cải trang một cái. Tính năng đoán chừng là trên thế giới này tốt nhất. Nhân công người máy lần trước đưa cho nàng cái đó, nàng thật sống như thật thích. Bất quá đã đưa một cái, rồi đưa mà nói cũng không có ý mới rồi. Như vậy, Khanh Khanh còn thích gì đâu. Tần Khanh trở lại kinh thành sau, liền ở nửa đường cùng Dung lão gia tử từ giã. Xe lúc trước đã nhường Trần Nhiên hỗ trợ lái về nhà rồi. Dung lão gia tử suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn được. Hắn hòa á nói: Tiểu Tần A, có thời gian liền nhiều tới nhà ông nội chơi A. Rồi hãy nói, muốn đi học, có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Ta này đáng thương lão đầu tử A, ai cũng không tới nhìn ta. Tần Khanh, nàng bây giờ coi như là chắc chắn, vị này Dung lão gia tử nhất định là Tiểu Tần ông nội ruột rồi. Này bán thảm tư thế đều giống nhau như đúc. Nàng mặc dù động lòng chắc ẩn hay là quả quyết cự tuyệt sau xuống xe. Dung lão gia tử thấy Tần Khanh đi xa, trên mặt bi thương vẻ mặt quét sạch. Lập tức nhường người đi nhiều quan chiếu một chút Tần Quang Diệu mở cách đó tiệm cơm nhỏ. Theo tiểu trường tới gần, Tần Khanh sinh hoạt lại khôi phục thành bận bận rộn rộn tiết tấu. Tần gia bên kia người tại an ổn mấy ngày sau còn chưa cam tịch mịch. Mặc dù không có trực tiếp tới tìm Tần Khanh bọn họ hai cha con nàng, nhưng mà lại liên tục tại nhà bọn họ bốn phía du đãng. Tần Khanh từ theo dõi bên trong, nhìn thấy những người này sau cảm giác kỳ quái. Cách đó Tần Huy thoạt trông đối đại phóc bao không tình. Cảm gì hình dáng? Vốn là cho là hắn tìm tới, là vì nhường nhi tử nhận tổ quy tông, hắn cũng coi là nối dõi tông đường. Dẫu sao trọng nam khinh nữ chuyện này, là không phân người có tiền vẫn là không có tiền người. Còn có chính là, lần trước Tần Huy tại bọn họ bên này, ra lớn như vậy xấu xí, trước mắt còn không có ra không mặt mũi tới. Vậy chỉ có thể đủ có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ muốn lợi dụng đại khóc bao làm chút gì. Tần Khanh đã sớm hắc rồi Tần Huy máy vi tính cùng điện thoại, rất nhanh liền sẽ để cho nàng tra được một cái đầu mối. Đó chính là thường xuyên xuất hiện ở Tần Huy bên trong điện thoại Giang gia người. Chẳng lẽ chuyện này cùng Giang Tiểu Uyển có liên quan? Tần Khanh một bên nhường người đi ra chuyện này, một bên tại lúc rảnh rỗi cùng Lạc Phong cùng nhau bắt những thứ kia chui kẽ hở làm chuyện xấu càn phái người. Liền như vậy, nghênh đón nàng ngày tựu trường. Kinh thành đại học cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu học bá. Trong sân trường tùy tiện nhìn một cái kia bảy học sinh bên trong, sẽ có 4-5 cái là học bá. Còn lại mấy cái còn khả năng sản xuất mấy cái học thần. Mà Tần Khanh thành tích cơ hồ mãn phần cũng thật sự là kinh người. Cho nên vừa vào trường học, liền bị chú ý, lấy được rồi nhất đẳng học bổng. Nội chú thì không cần ở trường, dấu sao trong nhà cách trường học rất gần. Bất quá Tần Khanh lại tìm được lão sư, hỏi ý kiến một chuyện. Lão sư, có thể học mấy cái chuyên nghiệp? Nàng vừa dứt lời, làm thủ tục nhập học bên trong phòng làm việc, mấy chục người trong nháy mắt yên lặng như tờ. Nhất là Tần Khanh trước mặt vị lão sư này. Vị lão sư này năm ngoái nghiên cứu sinh tốt nghiệp, năm nay mới vừa tới nơi này thực tập, còn không có trở thành chính thức. Nghe được thời điểm, mặt đầy kinh ngạc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 225 tiểu cô nương giọng có chút đại, nàng cho là chính mình khẳng định nghe lầm. Bạn học, ngươi mới vừa nói cái gì lão sư? Ta muốn hỏi này 4 năm trong có thể tu mấy cái chuyên nghiệp, mặc dù biết rất nhiều người đều đang nhìn chính mình. Nhưng Tần Khanh như cũ giữ trấn định. Nàng thật ra thì cảm giác có chút khó khăn. Tự mình đương nhiên là đối máy lắp ráp giới rất có hứng thú. Đồng thời Tần Khanh dĩ nhiên là muốn học tập càng nhiều hơn chữa bệnh kiến thức. Lại phối hợp trị liệu của mình dị năng, sau này thật sự dùng tới, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Cuối cùng, mạc thi thời điểm trọng yếu nhất chính là thức ăn. Còn có những thứ kia biến dị thực vật động vật, cho nên Tần Khanh cũng rất muốn học một chút nông nghiệp. Người chung quanh đã có người đang thấp giọng xì xào bàn tán. Cảm giác cái này xinh đẹp quá học sinh, lại như vậy miệng to khí. Còn nghĩ học mấy cái chuyên nghiệp người nào không biết. Kinh thành đại học khảo thí nhưng là rất nghiêm khắc. Có người dù là tại nguyên lai trong trường học, đều là người xuất sắc. Nhưng đi tới nơi này, rất nhanh sẽ xe câu đuôi. Thậm chí thi cuối kỳ cũng sẽ ở lại lớp, nơi nơi. Tiểu cô nương này, giọng có chút đại a. Bất quá bọn họ đến cùng hay là trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không có nói ra. Nhưng có một cái cũng mặc kệ. Hắn vừa vặn cũng tới làm thủ tục nhập học. Nhìn trong đám người Tần Khanh, trực tiếp không khách khí mở miệng. Nên không phải cho là tự cầm sâu xa đếm kim bài, liền có thể lớn như vậy khẩu khí đi người nói chuyện. Chính là Lục Chấp. Này thiên chi kiêu tử, lần trước tại sâu xa đếm tranh giải trên bị Tần Khanh đánh không nhẹ. Sau đó lại để cho người Dung Cẩn phái người thu thập một hồi. Nhưng dù vậy, Lục Chấp hay là nhích tới gần kinh thành đại học. Về điểm này, Lục Vực sợ rằng vĩnh viễn cũng không sánh bằng hắn. Bất quá đáng tiếc, bây giờ Lục Chấp đối thừa kế Lục gia đã không có cái gì hứng thú. Hắn bây giờ tâm tâm niệm niệm, chính là tìm một cơ hội vượt qua Tần Khanh lớn như vậy. Hắn thật vẫn cho tới bây giờ chưa từng bại thảm như vậy may ra. Lục Chấp tìm người nghe ngóng tin tức. Tần Khanh cũng thi đậu kinh thành đại học. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ cùng hắn một dạng. Tuyển chọn số học hệ đi đến lúc đó. Bọn họ liền có thể ganh đua cao thấp có thể sau đó Lục Chấp mới biết. Tần Khanh mới không có chọn cái gì số học hệ. Mà là chọn ý học lâm sàng nàng lại học ý Tần Khanh không để ý Lục Chấp. Bại tướng dưới tay mà thôi. Nàng như cũ đối một mặt ngốc lăng lão sư nói, lão sư Nga, Nga có thể học hai bằng. Ngươi bây giờ dự thi kia một cách chuyên nghiệp bên ngoài có thể ở trường bên trong xin, lại báo một cách chuyên nghiệp. Đến lúc đó nếu như kia một học viện người phụ trách thông qua mà nói, ngươi liền có thể chính thức bắt đầu trên này hai môn khóa trình. Chỉ cần ngươi lúc tốt nghiệp, hai cái chuyên nghiệp các khoa mục đều đạt tiêu chuẩn, liền có thể đồng thời bắt được hai cái bằng chứng thư. Tần Khanh cao mày, chỉ có thể học hai cái sao? Lão sư khô cằn cười một tiếng, đúng vậy. Bất quá ngươi bình thời nếu như có rảnh rỗi có thể đi những chuyên nghiệp khác dự thính. Tần Khanh cuối cùng khó xử gật gật đầu. Toàn bộ hành trình bị bỏ quên Lục Chấp, lần nữa kế cận danh giới bùng nổ. Hắn cũng không để ý chính mình báo cáo. Trực tiếp ngăn lại dự định rời đi Tần Khanh. Mở miệng hỏi. Ngươi có dám hay không chọn số học coi như hai bằng? Tần Khanh hỏi. Ta tại sao phải chọn số học? Ngươi số học tốt như vậy, tại sao không chọn? Chẳng lẽ ngươi là lo lắng lại theo ta chống với? Tần Khanh xoay đầu lại nhìn hắn, khóe miệng khều một cái. Đầu tiên ta không cần phải sợ ngươi, dẫu sao ban đầu ngươi là ta bại tướng dưới tay. Thứ hai, đi tham gia sâu xa đếm dẫu sao chẳng qua là ta hứng thú mà thôi. Cuối cùng, Lục Chấp, đừng quá tự đề cao bản thân. Ngươi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 226 ta không thích hoa hồng. Người chung quanh đều rung động. Tiểu cô nương này dỗi người cũng dỗi đến quá lợi hại rồi đi. Mọi người lại đi nhìn Lục Chấp xanh mét mặt, vô hạn đồng tình. Lục Chấp vô cùng khó chịu, có thể cũng không muốn như vậy xóa bỏ. Hắn là chắc chắn sẽ không đi học y học, cho nên rất muốn biết Tần Khanh mới vừa rồi tại lão sư kia điền đơn thứ hai chuyên nghiệp là cái gì. Lục Chấp lập tức đi tới lão sư kia bên cạnh hỏi, kết quả lấy được nhường hắn một cách vô cùng im lặng kết quả. Nông nghiệp Lục Chấp biểu tình trên mặt đều nứt rồi, hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng Tần Khanh vậy mà sẽ đi học nông nghiệp. Tần Khanh ghi danh sau khi kết thúc, không chỉ là xin rồi nông nghiệp trong học viện thứ hai chuyên nghiệp, hơn nữa còn đi thăm dò cơ giới học viện một ít cảm thấy hứng thú ngạch giờ học biểu. Đem cảm thấy hứng thú giờ học biểu đều tập trung ở cùng nhau. Tần Khanh cho làm một cái thời gian thứ tự sắp xếp tờ đơn. Như vậy mới có thể hợp lý nhất. Nhất ưu hóa không lãng phí bất kỳ thời gian. Coi như tinh thần lực dị năng giả, tinh lực dĩ nhiên là thịnh vượng nhất. Bất quá Tần Khanh nhín thời giờ vẫn sẽ chú ý huấn luyện thể năng. Không thể bởi vì bây giờ là thời kỳ hòa bình liền lười biếng. bất kỳ chuyện, nếu như thời gian dài nhét vào vậy không làm, liền cũng sẽ lạnh nhạt. Chờ tới trường học chuyện đều xử lý tốt, Tần Khanh nhìn tới rồi buổi trưa, đi ngay đại khóc bao tiệm cơm ăn một chút gì. Nàng vừa vặn cũng đói. Kết quả nhìn đến cửa trường học ngừng một chiếc rất tao bao xe. Lục Vực từ trên xe bước xuống. Trong tay còn bưng một bó hoa hồng. Xe là xe tốt, hoa cũng đẹp vô cùng. Hơn nữa Lục Vực sáng sấp sáng vẻ đường đường, nhắc tới, hắn cũng so với Thẩm Lãng đẹp trai hơn một ít. Bởi vì Thẩm Lãng cái loại đó phong cách là bừa bãi công tử. Mà Lục Vực lại có điểm mỹ mỹ đẹp trai. Trung quanh rất nhiều nữ sinh đều không di động bước, dẫu sao cuộc chiến này thế còn thật hù dọa người. Có thể Tần Khanh lại thờ ơ. Không có biện pháp, mỗi lần thấy Lục Vực Tần Khanh luôn là sẽ nhớ tới đối phương treo trên tường hình dáng. Trọng điểm hay là nhiều lần. Cho nên bất kể hắn mở nhiều sang trọng xe, cầm nhiều xinh đẹp hoa, mặc nhiều tinh xảo âu phục. Tần Khanh như cũ thờ ơ. Không có tại Tần Khanh trong mắt nhìn thấy tươi đẹp thần sắc, Lục Vực có chút thất vọng. Bất quá hắn rất mau đi tới, đem hoa đưa cho Tần Khanh, tiểu Khanh, đưa cho ngươi. Ta không thích hoa hồng. Vậy cũng tốt. Lục Vực cũng không tức nổi. Dẫu sao hắn vốn là đối Tần Khanh hiểu rõ. Thì không phải là cái loại đó thích hoa hoa tiểu cô nương. Hắn dứt khoát đem hoa hồng ném tới phía sau chỗ đậu. Sau đó hỏi Tần Khanh. Ngươi đi nơi nào? Ta đưa ngươi Tần Khanh chỉ mấy thước xa quán mì. Ta đi ba của ta quán mì ăn cơm. Lục Vực nhìn một cái, lập tức ánh mắt sáng lên. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng rất lâu không có ăn Tần Thúc Thúc làm mặt cùng nhau, cái này Tần Khanh liền sẽ không cự tuyệt. Dù sao Lục Vực ăn cơm luôn là sẽ trả tiền. Bây giờ mới vừa tựu trường. Bất quá quán mì bên trong làm ăn lại không ít. Không chỉ một ít học sinh ngồi ở chỗ này ăn cơm. Còn sẽ gặp được một ít thành phần trí thức bộ dáng người ở chỗ này ăn cơm. Thuê hai cái người phục vụ, trước sau bận rộn còn thật cần mẫn. Còn có một người phục vụ, vô cùng lanh lợi, Tần Quang Diệu sẽ để cho nàng phụ trách thu ngân. Chờ biết sau rất thời điểm bận rộn, Tần Quang Diệu cũng sẽ nhường một người phục vụ đi vào hỗ trợ thái thức ăn. May ra mỗi ngày bận rộn nhất thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 giờ. Tần Quang Diệu thấy con gái sau. Ánh mắt sáng lên. Tiểu Khanh. Thủ tục nhập học đều xong xuôi. Ừ. Xong xuôi. Hôm nay không có lớp. Bắt đầu từ ngày mai lên lớp. Nga nga. Ngươi muốn ăn cái gì? Ba ba cho ngươi làm mì thịt bò thịt gà cơm xào hay là cho ngươi xào vài món thức ăn ta không soi. Liền làm ngươi thích làm tốt rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 227 người Tần gia Tần Khanh ăn cơm là thật không soi. Chớ đừng nói chi là. Đại phóc bao người này nhìn biết điều. Nhưng làm thức ăn lại đều vô cùng ngon miệng. Diện thực liền an hiểu hơn rồi. Cho nên hắn làm gì Tần Khanh đều thích ăn. Tần Quang Diệu trong lòng lại rất vui vẻ. Dẫu sao con gái thích ăn mình làm thức ăn. Cái này làm cho hắn người phụ thân này rất có cảm giác thành tựu. Bất quá trước đó chuyển một cái, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh còn trống một người. Lục Vực cười một tiếng. Lộ ra một hớp đại bạch răng tới. Tần Thúc. Đã lâu không gặp a. Ta có thể tưởng tượng niệm tình ngươi làm pho mặt. Tần Quang Diệu lúc trước cũng biết tiểu tử này mơ ước nhà bọn họ Tiểu Khanh. Cho nên nụ cười trên mặt nhất thời thu không ít. Hắn nói. Nga. Ngươi cái này đại thiếu gia. Làm sao tới nơi này a, ta thật lâu không thấy Tiểu Khanh rồi. Thật muốn nàng. Tần Quang Diệu. Thịt kho không có. Chờ một hồi kho ngươi cái này đầu heo đi. Tần Quang Diệu nghiêng đầu nhìn con gái. Một bộ không nhúc nhích hình dáng. Lại buông một chút tâm. Lúc này mới xoay người đi bếp sau. Lục Vực kéo Tần Khanh. Ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí. Sau đó thấp giọng hỏi. Tiểu Khanh. Ngươi cùng ba ngươi. Thật là Tần gia người a, lúc trước nghe được thời điểm. Lục Vực cùng Thẩm Lãng phản ứng một dạng. Như vậy nói cách khác. Hắn cùng Tiểu Khanh môn đăng hộ đối rồi. Tần Khanh lại có điểm lòng không bình tĩnh. So với cái gì Tần gia. Tần Khanh để ý hơn chờ một hồi cơm chưa? Nàng rất dửng dưng nói. Thế nào Lục Vực có chút khẩn trương. Vừa muốn mở miệng lại biểu cách bạch. Vừa lúc đó, quán mì bên trong lại đi tới hai cái người. Tần Tiểu Hy tại Lục Chấp bên người. Vui sướng nói. Chấp, ta nghe bạn nói. Nhà này quán mì mặc dù mới vừa khai trương không lâu. Nhưng làm đồ vật ăn ngon vô cùng đâu. Lục Chấp nơi nào nguyện ý tại loại địa phương này ăn mì gì. Hắn nhớ được nơi này nguyên lai là phòng ăn Tây tới. Không có kiên nhẫn hắn xoay người muốn đi, kết quả ánh mắt rơi vào dựa vào cửa sổ vị trí. Tần Khanh cùng Lục Vực vốn là dự định rời đi Lục Chấp trực tiếp hướng bọn họ hai cái người đi tới. Tần Tiểu Hy vừa mới bắt đầu không rõ cho nên. Còn tưởng rằng Lục Chấp thay đổi chủ ý. Kết quả đi mấy bước. Cũng nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ bên Tần Khanh cùng Lục Vực. Sau đó trùng hợp cũng không có những vị trí khác rồi. Lục Chấp trực tiếp ngồi ở Tần Khanh bọn họ cách đó bốn người bàn vậy. Mở miệng hỏi Lục Vực. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Vực bí bí cười một tiếng. Làm sao? Tiệm này nhà ngươi mở. Cho phép ngươi tới. Liền không cho phép ta tới. Lục Chấp âm u thâm trầm nhìn hắn. Ngược lại là Tần Tiểu Hy biết bây giờ Lục Vực là Lục gia người thừa kế. Cho nên nàng không hy vọng Lục Chấp cùng Lục Vực nổi lên va chạm. Trọng yếu nhất chính là nàng không muốn gặp lại Tần Khanh, một điểm cũng không muốn Tần Tiểu Hy lập tức kéo Lục Chấp tay nói. Chấp, nếu nơi này không có chỗ ngồi trống rồi, chúng ta đi những nhà khác ăn đi. Liền nơi này, ngươi đi gọi thức ăn. Tần Tiểu Hy. Sau đó Tần Tiểu Hy lại không vui, nhưng vẫn là đáp một tiếng, sau đó vểnh miệng đi quầy gọi thức ăn. Tần Khanh toàn bộ hành trình không phản ứng này các vị tiểu thư thiếu gia, chuyên tâm dồn trí cúi đầu nghiên cứu giờ học biểu. Lục Vực thấy Lục Chấp ngồi xuống cũng rất khó chịu. Hắn nói, làm sao? Ta nhớ được ngươi không quá thích ăn loại này mặt. Làm sao đột nhiên rồi tính vậy ngươi đâu? Ngươi làm sao cùng Tần Khanh chung một chỗ không có người nói cho ngươi? Chúng ta là một cái đoàn xe sao? Lục Chấp lúc này mới nhớ tới chuyện này tới. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi cách này người thừa kế. Ngồi như vậy qua loa lấy lệ. Liền không lo lắng ngày nào vị trí không có sao? Lục Vực thấy mở. Không sẽ không có à. Dù sao ta cũng một mực đều không thích. Lục Chấp không nói. Mỗi lần cách này anh họ đều là rất không câu chấp không quan tâm hình dáng. Nhưng hắn mỗi lần quả đấm. Đều giống như đánh vào trên bông vải một dạng. Nhưng người nín thở Lục Chấp lo lắng tự đối đãi sẽ nổ. Lúc này mới không nữa đi xem Lục Vực. Mà là nhìn về phía Tần Khanh. Hắn hỏi. Tần Khanh. Ngươi tại sao chọn nông nghiệp dị năng nữ vương? Mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 228 đầu bị cửa chen lẫn cùng ngươi có liên quan sao ta? Lục Chấp mặt nén đến đỏ bừng. Bọn họ như vậy không có cách nào tại một cách khởi chạy tuyến bên trong. Làm sao so với Tần Khanh lại biết. Cái này Lục Chấp chính là một cái lòng háo thắng rất mạnh tiểu thí hài mà thôi. Thiếu ít một chút tàn khốc đà kích. Nhiều đà kích mấy lần liền tốt rồi. Nhưng nàng không nghĩa vụ giáo dục hài tử. Chính mình rất bận rộn thật sao? Lục Vực ở bên cạnh hứng thú. Hắn tò mò hỏi. Tiểu Khanh. Ngươi không phải chọn y học lâm sàng sao? Tại sao lại chọn những thứ khác chuyên nghiệp nga? Dù sao có lúc nhàn dối cũng là nhàn dối. Học thêm chút đồ vật vẫn là tốt. Nàng thực hiện tiểu khóc bao lý tưởng thi đậu Kinh Thành Đại học. Mà Kinh Thành Đại học giáo sư thực lực mạnh vô cùng. Rất nhiều chuyên nghiệp đều xếp hạng cả nước trường cao đẳng bên trong trước mấy vị. Tự nhiên không thể lãng phí. Dù là Tần Khanh đã nắm giữ rất nhiều kỹ năng. Nhưng nàng luôn là cảm giác học thêm một ít tóm lại là chuyện tốt. Học cha Lục Vực nhất thời bội phục sát đất, nhìn về phía Tần Khanh trong mắt đều là bố linh địa mạo hiểm quang. Ngược lại là bên này Tần Tiểu Hy xa xa nhìn Lục Chấp một mực nhìn Tần Khanh, liền giận không chỗ phát tiết. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đối người phục vụ nói, ngươi cùng ta đi một chuyến. Người phục vụ không rõ cho nên, nhưng giữ vững khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, đi theo nàng đi tới. Tần Tiểu Hy lần nữa đi tới bên bàn cơm bên, nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Ngươi đem cô nữ sinh này cho ta đuổi đi, ta có thể phó gấp trăm lần tiền cho ngươi." Người phục vụ có chút mộng bức, hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía nhà mình ông chủ nhỏ Tần Khanh. Tần Khanh ngẩng đầu lên, nhướng mày một cái: "Ngươi nói là không để cho ta ở chỗ này ăn cơm?" Tần Tiểu Hy nghĩ đến đây nữ nhân lại là chính mình biểu tỷ, cũng rất áp. Nàng hừ một tiếng, sau đó rồi hướng người phục vụ nói: "Gấp trăm lần không đủ, vậy ta cho 1000 lần một tô mì đều giá 20 tới đồng tiền." 1000 lần nói cũng liền 20.000 đồng tiền. Cầm 20.000 khối ăn một tô mì, Tần Khanh đột nhiên cười: "Ngươi một Tần gia đại tiểu thư, tiền xài vặt cũng chỉ có mấy chục ngàn khối sao?" Lục Chấp không lên tiếng. Lục Vực phải nói, bất quá dưới đáy bàn bị Tần Khanh đạp một cước, hắn nhất thời ác tảng. Tần Tiểu Hy nơi nào chịu được cái này phép khích tướng a? Nàng lập tức nói: "Kia gấp 10000 lần ta cho ngươi 200000. Bây giờ liền cà thẻ. Ngươi nhường này cách nữ nhân không muốn ngồi ở đây, cách trên bàn người phục vụ đều ngu. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đầu bị cửa chen lẫn tiểu cô nương a?" Người phục vụ vừa muốn mở miệng giải thích, Tần Khanh cũng đã đứng lên, đối hắn nói: "Ngươi đi nhường nàng cà thẻ đại thọ, phó ta một nửa tiền tốt rồi, ta không ở nơi này cách trên bàn ăn." Người phục vụ chỉ có thể nói tốt. Tần Tiểu Hy tự cho là mình dùng tiền làm nhục Tần Khanh, vô cùng đắc ý. Mà Lục Chấp hơi hơi rú thấp rồi mắt, cảm giác cái này Tần Khanh thật đúng là vì ít tiền liền như vậy. Ngược lại là Lục Vực nhìn tới nơi này, nơi nào vẫn không rõ. Hắn nhìn Tần Tiểu Hy rất vui vẻ đi theo người phục vụ cà thẻ, hắn đối Lục Chấp lời nói thành khẩn nói: "Chấp a, mặc dù ta thật đáng ghét ngươi người đường đệ này, nhưng ngươi giấu sao họ Lục? Tần Tiểu Hy thông minh này còn chưa thích hợp làm vợ ngươi, này nhiều dưới ảnh hưởng một đời a." Lục Chấp không thấy được muốn bảo vệ Tần Tiểu Hy, nhưng hắn nghe Lục Vực cái này học cha nói người ta chỉ số thông minh không được, cũng cảm giác rất buồn cười. Hắn nói: "Lục Vực, ngươi có phải hay không quên, chính mình đến bây giờ cao trung đều không tốt nghiệp, liền ngươi thông minh này, ngươi còn dám cười nhạo Tần Tiểu Hy?" Mặc dù Lục Chấp không thích Tần Tiểu Hy, bất quá Tần Tiểu Hy học tập cũng không tệ lắm, mặc dù so với hắn thiếu chút nữa, nhưng ở niên cấp khảo thí trong đều là đại bảng trước 10 tên. Ném Lục Vực cái này học cha mấy chục con phố dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 229 ăn khổ. Lục Vực lại nhìn chính mình cái này rõ ràng chỉ số thông minh rất cao, nhưng tình thương rất cảm nhân em họ, lắc lắc đầu. Hắn nói: "Ngươi biết Tần Khanh tại sao phải tới đây ra quán mì ăn cơm không? Thật ra thì ta vốn là đặt thành phố tốt nhất tư gia thức ăn." Lục Chấp rất thông minh, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Kết quả hắn quay đầu, liền thấy mới vừa phó xong 200000 Tần Tiểu Hy, một mặt mộng bức nhìn Tần Khanh, vén rèm xe lên đi ngay bếp sau. Một bên vào, nàng còn vừa nói: "Ba, trong phòng không vị trí, ta liền ở bếp sau nơi này ăn a." "Cũng được, ngươi ngồi đó bên, lập tức có thể ăn." Tần Tiểu Hy, nàng một điểm cũng không muốn tin tưởng chính mình nghe được là thật. Tần Tiểu Hy trợn mắt nhìn cách đó người phục vụ, trong tay thẻ đều thiếu chút nữa nhường nàng bóp gãy. Nàng nói: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Người phục vụ: "Tiểu ca, thật ra thì cảm giác tiểu cô nương này xinh đẹp quá, làm sao đầu óc không tốt, lỗ tai cũng không tốt à, thật đáng tiếc." Hắn nói: "Bên trong làm món ăn là ông chủ chúng ta, sau đó mới vừa rồi bị ngươi chen chúc đi không thể lên bàn ăn cơm, là nhà chúng ta ông chủ nhỏ. Khách hàng cảm ơn ngươi cho nhà chúng ta một chút mang đến như vậy nhiều lợi nhuận." "Nga đúng rồi, ngươi cùng bạn ngươi muốn ăn cái gì trong thực đơn, ngươi đều tùy ý gọi a." Tần Tiểu Hy, nàng trực tiếp dẫn đến đưa thẻ cho bẻ gãy. Tần Tiểu Hy nhìn người chung quanh ném cười hình dáng, trên mặt bây giờ cũng không nhìn được rồi, nghiêng đầu liền hướng ra ngoài vừa chạy. Người phục vụ trả lại cho nàng xá một cái: "Cảm ơn chiếu cố." Lục Vực ở bên cạnh ha ha cười to, Sau đó hắn đối nghiêm mặt sắc rất thối em họ nói. À, chấp a, mau cùng đi qua nhìn một chút a. Dù sao cũng là đi theo ngươi đi ra ngoài. Này muốn xuất chút chuyện. Phỏng đoán mẹ ngươi khẳng định không buông tha ngươi. Lục chấp cũng rất buồn sầu. Hắn vỗ bàn một cái, xoay người cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người này ăn phổ. Lục vực ngược lại là rất vui vẻ. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch tại sao thím hai một mực muốn kết hợp Lục chấp cùng Tần Tiểu Hy. Không phải là nghĩ muốn mượn Tần ra thế lực sao, giống như thì hắn không phải là như vậy. Hắn bất kể Tần Khanh có phải hay không Tần ra, khẳng định đều thích nàng. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Khanh đến bây giờ đều đối chuyện tình cảm không có khai khiếu. Lục vực liền tốt buồn a. Tần Khanh thứ hai bằng xin, rất nhanh liền thông qua. Dẫu sao nàng thành tích thi vào đại học đặt ở kia. Cả nước đệ nhất a, cái này nếu như không phải là trường học có yêu cầu. Mỗi một người chỉ có thể nhiều nhất tu hai cái bằng. Phỏng đoán những chuyên nghiệp khác. Chỉ cần Tần Khanh có hứng thú. Phỏng đoán cũng có thể xin xuống. Thậm chí thuần ban xã hội chuyên nghiệp cũng không có vấn đề. Tần Khanh đem chương trình học lập sau, sinh hoạt liền bắt đầu bước vào nề nếp. Mà còn ở nước ngoài nghỉ ngơi thân thể Dung Cẩn, rốt cuộc phát hiện thân thể biến hóa. Mới bắt đầu là Dung Cẩn điện thoại di động ném. Trên thực tế, lần trước tại hắn xảy ra chuyện thời điểm, điện thoại di động ném một lần. Đường Thâm lập tức cho hắn lần nữa mua mới. Thẻ cũng rất nhanh bổ tốt. Nhưng mà một ngày nào đó, Dung Cẩn từ trong ác mộng tỉnh lại. Phát hiện vốn là thả ở trong tay điện thoại di động không thấy. Tại sau đó là ly bật lửa chờ một chút có thể một tay cầm đồ vật. Vừa mới bắt đầu, Dung Cẩn còn không có đem hết thảy các thứ này cùng dị năng liên hệ tới. Sau đó cho đến có một lần, hắn đang làm thí nghiệm. Sau đó trơ mắt nhìn lòng bàn tay ốm nghiệm bị một đoàn hắc vụ bao vây. Sau đó xương dày đặc tan hết, ốm nghiệm biến mất không thấy. Dung Cẩn lòng bàn tay còn lưu có một ít nhỏ xíu xương dày đặc. Bất quá cũng rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dung Cẩn. Tại xác định một điểm này sau, Dung Cẩn coi là tốt sự chênh lệch thời gian. Tại nào đó thiên trạng vạng tối thời điểm, liền bấm Tần Khanh điện thoại. Tự đánh Tần Khanh lần trước rời đi sau, hai cái người hồi lâu không có liên lạc. Ngay cả bưu kiện Tần Khanh cũng không phát rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 230 thấy có lạ hay không đưa lễ vật gì cũng đều vô dụng. Trước mắt Tần Khanh ngược lại là cái gì cũng không thiếu. Bất quá nếu như có thể xác định là dị năng chuyện, hắn có lẽ liền có thể sớm một chút trở về nước. Tần Khanh nhận được điện thoại thời điểm mới vừa tan họp. Đi ở sân trường một đoạn tĩnh lặng trên đường mòn. Nhận nghe điện thoại. Dung thiếu kia xen vào thiếu niên cùng thanh niên giọng, vô cùng có tự tính, từ điện thoại kia một đầu chuyển kiếp qua đây. Chính là như vậy, Khanh Khanh biết đây là cái gì dị năng sao? Tần Khanh mi tâm khẽ nhúc nhích. Nàng không chỉ biết đây là cái gì dị năng, ban đầu còn gặp qua. Mà cái đó có cái này dị năng người. Định đem tất cả loài người may mắn còn sống sót căn cứ thu nạp tại hắn vũ xuống. Đơn giản điểm tới nói, hắn liền muốn trở thành loài người bá chủ. Chủ yếu là cái đó dị năng quá đáng sợ. Nó có thể cắn nuốt hết tất cả năng lượng. Bất kỳ người dị năng. Mà cái này dị năng sơ kỳ, chính là từ thôn phệ các loại tiểu vật phẩm bắt đầu. Rồi sau đó từ từ trưởng thành lớn mạnh. Cuối cùng, nếu như cái này dị năng tại một cái rất có giá tâm trên người, sợ rằng hắn sẽ thôn phệ cả thế giới. Khanh Khanh thế nào không việc gì, cái đó dị năng kêu thôn phệ. Ngươi bây giờ có thể khống chế nó sao? Không thể, ta đều bất chi bất giác không có năm bộ điện thoại di động. Dung Cẩn trong thanh âm mặt mang một chút xíu mềm mại, thật giống như đang làm nũng một dạng. Hết lần này tới lần khác Tần Khanh vừa nghe liền có chút đau lòng. Trọng yếu nhất chính là thôn phệ dị năng nếu như Tiểu Cẩn không sớm một chút khống chế. Đối hắn nguy hiểm tính cực lớn, Tần Khanh trịnh trọng nói. Ta khả năng tạm thời không có cách nào xuất ngoại. Ta hiện tại thân thể khá hơn một chút, thừa dịp vấn đề không thay đổi đại, ta về nước trước nghỉ ngơi. chờ ta trở về, Khanh Khanh ta đi ngay tìm ngươi. Ừ. Bên này Dung Cẩn được Như Nguyện cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tâm Phúc Chu Kỳ Thụ một mặt mộng bức nhìn hắn. Dung Cẩn thiêu mi. Thế nào lão đại ngươi hay là lão đại ta cũng không trách Chu Kỳ Thụ như vậy kinh ngạc. Hắn nơi nào thấy qua như vậy ôn nhu. Còn như vậy sẽ làm nũng lão đại a, nếu như Trần Nhiên ở chỗ này, nhất định sẽ cùng Chu Kỳ Thụ tới một cái nhiệt liệt ôm. Rốt cuộc tìm được cùng chung hoạn nạn anh em ruột thịt không thấy người ta đường thâm. Ở bên cạnh một mặt ổn định. Thấy có lạ hay không sao Dung Cẩn tâm tình tốt. Đối hắn phất tay một cái. Sau đó sẽ để cho đường thâm an bài trở về nước công việc. Đoạn thời gian trước hắn xảy ra chuyện. Dù là sau đó lão gia tử gia quốc lại trở lại. Nhưng trước kia Dung ra những thứ kia cửu nhân. Bắt đầu dục dịch. Nga còn có những nhà khác dự định thừa dịp lúc này ám đâm đâm nuốt một ít Dung ra làm ăn. Có lúc chính là như vậy, ngươi mạnh thời điểm có thể chấn nhiếp bọn họ. Chờ đến ngươi yếu đi thời điểm bọn họ thì sẽ thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Dĩ nhiên, Dung ra coi như kinh thành để nhất thế ra như vậy nhiều năm. Dù là nội bộ phân tranh một mực không ngừng nghỉ. Nhưng cũng không phải là bất kỳ một gia tộc nào có thể tùy tiện dung chuyển. Một gia tộc không được, nhưng có người liền muốn liên hiệp. Tỷ như Thẩm gia gia chủ. Biết được nhi tử thích cô gái kia. Lại là Tần gia gia tộc bên ngoài thất lạc nhiều năm cháu gái. Mặc dù không có nhận tổ quy tông. Nhưng người nào nhường Tần gia gia chủ Tần Huy. Chỉ có một đứa con trai như vậy đâu còn những thứ khác con gái chiêu rể sinh hạ hài tử. Lại họ Tần. Vậy hay là kém một tầng. Cùng Thẩm gia ý tưởng giống vậy còn có Lục gia. Lục Phực quyết định chủ ý muốn theo đuổi Tần Khanh. Hắn lúc trước tại An Thành liền thích Tần Khanh rồi. Đó là tại trên đầu tường vừa thấy đã yêu. Sau đó bởi vì biết Tần Khanh còn tiểu. Hơn nữa hắn mới vừa làm người thừa kế. Sau đó các trưởng bối đều tai đề diện mệnh. Nói sau này hắn thê tử. Chỉ có thể từ mấy đại thế gia bên trong chọn. Lục Vực dĩ nhiên không vui. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 231 đến cửa cầu hôn nhưng Lục Vực cũng không có trực tiếp chống cự. Vốn là tính toán. Chính mình trước làm ra một ít thành tích. Đứng vững gót chân. Như vậy sau này mới có thể thật tốt tranh thủ chính mình hạnh phúc đi. Kết quả chân này cùng còn không có hoàn toàn đứng vững. Liền truyền tới tin vui. Tần Khanh lại cũng là kinh thành đời trong nhà đại tiểu thư hắn mở một cái tâm. Quay đầu liền đem chuyện này cùng lão ba nói. Lục gia lão gia chủ sau một hồi trầm mặc, cũng đồng ý xuống. Hắn nơi nào không biết. Lão nhị một nhà bây giờ chính hết sức kết hợp Lục Chấp cùng Tần Tiểu Hy đứa bé kia có thể Tần Tiểu Hy mặc dù họ Tần. Nhưng cuối cùng vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận. Một khi cái đó Tần Khanh nhận tổ quy tông rồi. Người ta mới là đường đường tránh tránh đại tiểu thư cho nên Lục Vực hắn ba lập tức đánh nhịp. Quyết định chuyện này. Một ngày nào đó. Tần Huy ở trong nhà tu thân dưỡng tính luyện tập bút lông chữ. Hắn đoạn thời gian trước bị Tần Quang Diệu kia đúng không tiêu hai cha con nàng dẫn đến ba cao tất cả lên rồi. Còn quăng xương cụt. Cho nên cần muốn tính dưỡng thật tốt một chút. Dù sao Giang gia bên kia còn không có động tính. Hết thảy còn có thời gian thảo luận kỹ hơn. Sau đó liền nghe được người giúp việc tới nói Thẩm gia gia chủ cùng Lục gia gia chủ đều tới. Hai mọi người chủ lên một lượt cửa. Đây chính là rất ít ở chuyện á hơn nữa cũng không phải là quá lớn thọ. Hoặc là có cái gì mừng rỡ chuyện. Tần Huy suy nghĩ. Có thể là cùng đoạn thời gian trước tin tức. Dung gia vị thiếu gia kia xảy ra chuyện có liên quan. Vội vàng rửa tay. Liền xuống lầu tới. Tần Huy so với cái này hai cái gia chủ tuổi tác đều đại. Nhưng bây giờ mọi người địa vị một dạng. Chớ đừng nói chi là Thẩm gia hạng còn gần trước một ít. Cho nên Tần Huy cười nhìn về phía hai người nói. Hai vị, hôm nay làm sao cùng nhau tới là có gì vui chuyện sao? Lục Cảnh Đào đã biết được Thẩm Tư Nhân tới trước mục đích cùng chính mình một dạng. Nhìn về phía đối phương ánh mắt không nhìn được có chút kiêng kỵ. Hắn cười đối Tần Huy nói Tần Thúc, ta lần này lên cửa là muốn đặt một môn hôn sự. Tần Huy tuổi tác là hai cái người ba ba bối rồi, cho nên kêu một tiếng thúc thúc cũng coi là cho rồi đối phương rất lớn mặt mũi. Tần Huy đã sớm biết Lục gia người theo dõi Tiểu Hy. Trên thực tế, nếu như cái đó Lục chấp thật sự thành Lục gia người thừa kế, như vậy hắn cũng nguyện ý nhường Tiểu Hy gả cho Lục chấp. Còn Nam Cung gia, ai bảo bây giờ Nam Cung gia suy thoái rồi. Mấy ông già lưu lại hôn ước, bất quá là đùa giỡn mà thôi. Thẩm Tư Nhân ở bên cạnh uống trà, đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Lão Lục a, ngươi đối cháu trai thật là tốt, lại chủ động thay hắn tới đến cửa cầu hôn." "Ta không phải." Lục Cảnh Đào ngôn từ phủ nhận, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Ta là cho nhà ta Tiểu Vực tới cầu hôn." Lục Vực mặc dù là con tư sinh, nhưng Lục Cảnh Đào nguyên phối đã sớm bệnh chết, mà bây giờ Lục Vực hoàn thành Lục gia người thừa kế. Tần Huy bắt đầu cân nhắc, nếu như vậy Tiểu Hy gả qua đến cũng khá tốt. Bất quá, Thẩm Tư Nhân nhìn thấy Tần Huy ở đó nghiêm túc suy tính, hắn liền vội vàng nói: "Tần Thúc, nhà ta A Lãng so với kia Lục Vực tốt hơn nhiều. Ngươi cũng không phải không biết, đứa bé kia trước trải qua, từ con tư sinh thượng vị, làm sao đều có điểm khó nghe. Chớ đừng nói chi là Thẩm gia thế lực mạnh hơn một ít." Tần Huy cả kinh tạc vui: "Ngươi tới hôm nay cũng phải cần cho nhà ngươi Tiểu Lãng làm mai." Thẩm Tư Nhân gật gật đầu. Lục Cảnh Đào ở bên cạnh hừ lạnh: "Nhà ngươi Tiểu Lãng bây giờ còn đang nằm bệnh viện đi. Lần trước kia trường tai nạn, mặc dù nói trộm được hung thủ, nhưng nhà ngươi Tiểu Lãng có thể hay không lưu lại bệnh gì căn, không biết được. Nhà ta Tiểu Lãng dĩ nhiên không có gì hậu di chứng." Hai cái người tranh phong tương đối, một bước cũng không chịu nhượng bộ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 232 tranh đoạt Tần Khanh. Tần Huy thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa nghĩ tới Tiểu Hy lại đưa đến hai gia tranh đoạt, hắn vừa già hoài vui vẻ yên tâm. Chính mình như vậy nhiều năm không uổng công thương nha đầu kia. Hắn tâm tình rất tốt, nhưng không khỏi lại có điểm cầm kiều. Tần Huy nói: "Ai, đây rốt cuộc là hài tử trung thân đại sự, trước mắt không thể lập tức quyết định. Ta đến quay đầu cùng ba mẹ nàng thương lượng một chút, trọng yếu nhất chính là còn phải hỏi Tiểu Hy bản thân ý tưởng." Vốn là tranh phong tương đối hai gia gia chủ đồng loạt nhìn về phía Tần Huy. "Này quan Tiểu Hy chuyện gì?" "Ta nói là Tần Khanh." Hai cái người hai miệng đồng thanh, còn một cái dấu chấm câu đều không kém. Sau khi nói xong, hai bên còn trừng mắt một cái. Mà Tần Huy, nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại, cuối cùng trực tiếp nứt. Tại sao lại là cái đó nha đầu chết tiệt? Bất quá Tần Huy rốt cuộc là trải qua rất nhiều gió to sóng lớn, rất nhanh chấn định lại. Hắn nhường người giúp việc cho hai cái gia chủ ngược lại rồi trà nóng, cười nói: "Các ngươi là từ địa phương nào?" Biết Tần Khanh Thẩm gia gia chủ Thẩm Tư Nhân nói: "Ngươi này cháu gái thật sự là không tệ, nàng tuổi còn trẻ liền gây dựng một cái đoàn xe. Lần trước nhà ta A Lãng xảy ra chuyện, hay là tại nàng hỗ trợ xuống mới tìm được hung thủ. Nàng cùng nhà ta A Lãng sớm nhận biết, lại hứng thú tương đắc, ta cảm giác hai đứa bé vô cùng thích hợp." Tần Huy nheo mắt: "Nha đầu kia lúc nào gây dựng một cái đoàn xe?" Bên này Lục Cảnh Đào không cam lòng yếu thế, hắn nói: "Nhà ta Tiểu Vực cùng ngươi cháu gái sớm tại An Thành thời điểm nhận biết, hai cái người tại một trường học." "Nga đúng rồi, liền các ngươi nói cái đó đoàn xe là bọn họ hai cái người chung nhau xây dựng. Tình này nhỉ a, có thể so với cùng cái đó Thẩm Lãng sâu nhiều." Bên này Tần Huy minh bạch qua đây, nếu như có Lục gia cầm tiền, đừng nói là một cái đoàn xe rồi, chính là 10 cái đoàn xe cũng có thể thành lập được. Thẩm Tư Nhân cười nhạt: "Có thể trọng điểm là nhà ngươi Lục Vực đều 20 tuổi, vẫn còn đang học cao trung. Người ta Tiểu Tần khẳng định coi thường vậy ngươi ra Thẩm Lãng giao qua bạn gái. Hai tay đều đếm không xong đi." Mắt thấy hai người lại phải bóp đứng dậy, Tần Huy có chút nhức đầu. Hắn liền vội vàng nói: "Tiểu Khanh đứa bé kia đâu? Bây giờ một môn tâm tư học nghiệp vì chủ. Đám hỏi chuyện có thể không cần nóng này, chúng ta thảo luận kỹ hơn tốt rồi. Dù sao bọn nhỏ đều còn nhỏ. Không phải sao Thẩm Lục hai gia đều biết. Này Tần Huy là dự định cân nhắc suy tính một chút. Nhìn chọn nhà ai thích hợp hơn. Bọn họ vừa muốn mở miệng. Tần Huy thở dài một cái. Mở miệng nói. Hơn nữa. Các ngươi cũng biết. Nhà chúng ta thế hệ trước cùng Nam Cung gia có hôn ước. Quang Diệu từ tiểu liền không có ở ta bên người lớn lên. Mắt bỏ vào thế hệ này. Thực hiện hôn ước người. Vốn phải là Tiểu Khanh nha đầu kia a. Nam Cung gia bây giờ đều chứng khí mù mịt. Tần Thúc a. Vì Tiểu Khanh cùng các ngươi Tần gia. Cùng bọn họ đám hỏi chuyện này. Các ngươi hay là thận trọng a. Chính phải chính phải. Tại về điểm này Thẩm Lục hai gia ngược lại là hiếm có đạt thành nhận thức chung. Chờ đến thật vất vả đem hai cái gia chủ đưa đi, Tần Huy liền gọi tới hai đứa con gái, đem chuyện này nói một chút. Vốn là sao, tại Giang gia không người tới thời điểm bọn họ dự định kéo một kéo. Nhưng là trước mắt, Thẩm Lục hai gia muốn cùng bọn họ đám hỏi, Tần Huy thì không khỏi không tiếp tục kéo rồi. Tần Uẩn không vội vã nói chuyện. Nhưng mà Tần Lệ một mặt không hiểu. Nàng kinh ngạc nói. Kia hai vị gia chủ là thế nào? Làm sao sẽ cho rằng cái nha đầu kia so với Tiểu Hy ưu tú? Tiểu Hy từ nhỏ đến lớn bị đều là cao đẳng giáo dục, lễ nghi kiến thức phương diện cũng không biết so với cái nha đầu kia mạnh bao nhiêu lần, nàng chẳng qua là thành tích thi vào đại học tốt một chút mà thôi. Cái này lại không đại biểu cái gì. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 233 làm sao dỗi người lão đại nông cạn. Tần Huy luôn luôn đối cái này con gái lớn không có bao nhiêu hy vọng. Nếu như đối phương chẳng qua là thành tích thi vào đại học tốt, vậy làm sao sẽ đồng thời lấy được Thẩm gia Lục gia hai nhà người coi trọng? Đối phương đầu tiên nhất định là nhìn tại Tần gia thế lực trên, muốn đám hỏi. Nhưng bọn họ tại sao không chọn Tiểu Hy? Nhất định là Tiểu Hy ưu tú. Tại trong mắt bọn họ, còn không tính là rất ưu tú mà thôi. Tần Huy nhớ tới hôm đó nhìn thấy Tần Khanh, khẽ cau mày. Hắn chính là đối cái nha đầu kia không thích. Tần Huy nhìn về phía con gái nhỏ Tần Uẩn. Hắn hỏi. Tiểu Uẩn. Chuyện này. Ngươi thấy thế nào ba? Ta tìm thời gian. Đi theo đại ca trò chuyện một chút đi. Tần Khanh dấu sao vẫn chưa tới 20 tuổi. Cuộc sống này đại sự, đến cùng đại ca Tần Quang Diệu trò chuyện một chút. Hơn nữa. Nếu quả thật có thể cùng Thẩm Lục hai gia đám hỏi, cũng đối chúng ta Tần gia tốt. Tần Uẩn đáy lòng 100.000 cách không muốn đi thấy kia đối phụ nữ. Nhưng nàng biết rõ. Phụ thân còn không muốn hoàn toàn bỏ qua Tần Quang Diệu. Cho nên chỉ phải cái này Tần Quang Diệu sẽ không theo nàng cướp gia sản, như vậy những chuyện khác đến được rồi. Dù sao nàng vừa không có con gái. Tần Quang Diệu con gái có thể gả đến những thế gia khác trong. Cũng tương đương với cho nàng thêm trợ lực. Tần Huy nghe con gái nhỏ mà nói sau tán thưởng gật gật đầu. Hắn nói. Ăn. Kia như vậy. Ngươi tìm cơ hội đi theo Tần Quang Diệu thật tốt trò chuyện một chút. Hắn như vậy nhiều năm. Đối ta vẫn có một ít hiểu lầm cùng oán giận. Ngươi lúc nói. Chiếu cố một chút hắn tâm tình. Tốt ba. Hai tỷ muội từ trong thư phòng đi ra. Tần Lệ cũng không nhịn được nữa. Nàng nói. Tiểu Uẩn. Ngươi thật sự định đem cái đó Tần Quang Diệu tìm trở về? Không phải tìm trở về. Bây giờ trọng điểm là nói chuyện hai nhà đám hỏi. Chuyện hai nhà đám hỏi. Dựa vào cái gì nhường cái đó Tần Khanh đi? Ai nhà chúng ta Tiểu Hy nơi nào không thể so với nàng cường? Tiểu Uẩn. Đến lúc đó chờ ngươi đi thời điểm. Mang theo ta. Tần Uẩn cau mày. Nàng người chị này có lúc tương đối xung động. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nhưng tỉ tỉ đi cũng tốt. Đến lúc đó một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng. Có lẽ thì có thể làm cho nàng biết cái đó Tần Quang Diệu đến cùng ý tưởng gì. Đến cùng có hay không mơ ước gia sản của bọn họ. Tần Khanh đã sớm biết người Tần gia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bình thời cũng sẵn dò Tần Quang Diệu. Nếu như bọn họ tới, ngươi liền trực tiếp dỗi trở về. Nếu như ngươi dỗi không đi trở về, liền cho nàng gọi điện thoại. Tần Quang Diệu nơi nào sẽ nhường con gái lo lắng, lập tức đáp ứng một tiếng có thể xoay người, liền có chút sầu dĩ. Lo buồn nội dung còn không tốt cùng con gái nói. Vừa vặn ngày đó ăn trầm tới trong tiệm ăn cơm, chủ yếu là cùng Tần Khanh báo cáo một ít chuyện. Tần Khanh đi học sau, Tần Quang Diệu liền cố ý xào một mâm tiểu thịt xào bưng cho đang ăn mì ăn trầm. Mấy người ăn. Đa tạ Tần Thúc. Tần Quang Diệu cũng ngồi xuống, lúc này bởi vì là lên lớp thời điểm trong tiệm không có khách nhân gì. Hắn nói khẽ với ăn trầm nói, tiểu ăn a Thúc Thúc muốn cùng ngươi thỉnh giáo một ít chuyện. Chuyện gì chính là? Làm sao dối người Tần Quang Diệu làm nửa đời người đàng hoàng, kết quả cũng bị khi dễ nửa đời. Mà này một năm trải qua nhiều chuyện, nhưng hắn minh bạch, người tốt là hẳn làm, nhưng không thể làm quá trung thực nát người tốt. Bởi vì những thứ kia người xấu không dám khi dễ người lợi hại, chuyên môn khi dễ những thứ kia không biết như thế nào phản kháng người đàng hoàng. Vì không cho khuê nữ thêm phiền toái, cho nên bây giờ Tần Quang Diệu đặc biệt cố gắng đi lên. An Trầm sau khi nghe, sửng sốt mấy giây, dù là hắn cũng không nhìn được khóe miệng dơ dơ lên. Tần Quang Diệu cho là đối phương không vui. Hắn lập tức nói. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Liền nhín thời giờ dạy một chút ta là được, mỗi lần ngươi có rảnh rỗi sẽ tới thúc đều cho ngươi làm ăn ngon. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 234 đi gặp một cái người không nghe lời. Ăn trầm cuối cùng dĩ nhiên đáp ứng. Hắn bây giờ phần lớn thời gian đều đang giúp Tần Khanh quản lý tài sản, còn có chính là cái hoàn cảnh kia bảo vệ từ thiện nghiệp vụ. Đến là thật rất bận rộn. Duy nhất ở không thời gian còn phải đi theo Lạc Phong đi làm chuyện. Bất quá ăn trầm đến cũng chuyên nghiệp, bận rộn trở về không lúc tới thì sẽ tầm xa chỉ đạo Tần Quang Diệu. Nam nhân làm sao dỗi, nữ nhân làm sao dỗi, hùng hải tử làm sao thu thập. Bày la liệt, ngũ hoa bát môn. Có một lần Tần Khanh đi ngang qua phòng khách thời điểm, còn nhìn thấy Tần Quang Diệu ôm điện thoại di động. Ở đó dùng rất thanh âm ôn nhu vừa nói. Ngươi ngược lại là nói a, ngươi hai cái lỗ mũi phía dưới chỗ rách chẳng lẽ là cống thoát nước sao Tần Khanh. Được rồi. Mặc dù có chút sai lệch, nhưng đại khóc bao hay là đồng chí tốt. Bình thời cũng hòa hòa khí khí. Thường ngày tiếp xúc đều là học sinh. Đến trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Tần Khanh liền không nhiều quản. Cuối cùng đã tới Dung Cần trở về nước ngày này. Dung thiếu trở về nước, vô cùng khiêm tốn, trừ Dung lão ra từ bên ngoài, phỏng đoán cũng chỉ có Tần Khanh biết. Rõ ràng Dung Cần buổi sáng 10 điểm trở về, hơn nữa ở kinh thành ngoại ô một cách biệt thự kia ở lại. Tần Khanh lại hết sức bình tĩnh lên buổi sáng trồng trọt lý luận còn có một đoạn cơ giới học viện giờ học. Buổi chiều lớp giải phẫu sau khi kết thúc, Tần Khanh mới đi rửa tay tiêu độc. Tại những thứ khác bạn học chạy về phía phòng vệ sinh nôn mửa thời điểm. Bình tĩnh đi ra cửa trường. Cửa trường học đậu một chiếc vô cùng khốc hoe khoang xe, nhìn giống như là xe thể thao, hoặc như là cát phủ. Coi như là không quen thuộc xe người, đều biết xe này sửa đổi qua, khẳng định giá trị không rẻ. Thậm chí chung quanh bạn học, có án đo lường suy đoán. Đây là đâu cái công tử ca tới tiếp hoa khôi trường bạn gái. Sau đó nhìn thấy Tần Khanh hướng xe kia đi tới. Trương Phong từ trên xe bước xuống cười ném chìa khóa xe cho Tần Khanh, nói, lão bản, tan họp người chung quanh. Vậy làm sao cùng phim thần tượng hướng đi không giống nhau? Trương Phong này tướng mạo, mặc dù không có đẹp trai kinh thiên động địa, nhưng người cũng không xấu xí. Nếu như rất có tiền nói, cũng miễn cưỡng có thể xem là phú nhị đại. Nhưng kêu Tần Khanh bạn học lão bản là cái gì thao tác a, chẳng lẽ đây là bây giờ con nhà giàu mới tình thú? Tần Khanh khẽ vuốt cằm, có chút lạnh đảm, nhưng lại không trải chuốt. Nàng cầm điểm một cái quán mì phương hướng nói, ngươi đi ba ta quán mì đi, chờ một hồi ăn trầm biết lái xe tới, ngươi ngồi hắn xe trở về. Lão bản ngươi đi nơi nào tối nay không tranh giải? Ta a, Tần Khanh dứt khoát đem bọc sách nhét vào ngồi ghế bên người lái, khóe mắt thoáng qua một tia dung túng nụ cười. Nàng nói đi gặp một cái người không nghe lời. Trương Phong. Hắn nhún vai một cái, xoay người dứt khoát hướng Tần Quang Diệu tiệm cơm đi tới. Ừ, thật lâu chưa ăn Tần Thúc làm thức ăn rồi. Chung quanh vây xem bạn học, toàn bộ hành trình một mặt bối rối. Cho nên cái này căn bản không là cái gì Phú Nhị Đại tới tiếp Hoa Khôi Trường bạn gái tiết mục, mà là đẹp trai tài xế đưa cho hắn mấy cái gia đại lão bà chủ đưa chìa khóa xe. À, còn có Tần Khanh mới vừa lên xe lái xe hình dáng thật là đẹp trai a, mà các nam sinh chính là nhìn chiếc kia đã biến cải xe một cái xinh đẹp vẫy đuôi, sau đó tuyệt trần đi, chảy ra nước miếng. Tốt như vậy xe, muốn Tần Khanh không biết sau lưng trong nháy mắt bắt sống một đôi mê muội mê đệ. Nàng bình tĩnh đem tay lái, sau đó đè xuống một cái nút. Tiểu Ám thiết lập mục tiêu Thánh Ni Nặc Trang Viện. Là, mục tiêu đã thiết lập. Chủ nhân, ta cho ngài mở lái tự động. Ngài nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Khanh ừ một tiếng, buông hai tay, đem xe giao cho Tiểu Ám, lại rơi vào trầm tư. Lần nữa nhớ lại có thôn phệ dị năng người nọ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 235 điều tra càn phái hang ổ. Tiểu Cẩn tại sao phải bị kích thích cái này dị năng? Tần Khanh có thể nhớ được. Mà thế thời điểm, cái đó có cái này dị năng nam nhân, dài đến xấu xí vô cùng, trong tính cách cũng là cái loại đó trong mắt không người cuồng phách. Dĩ nhiên, tại Tần Khanh xem ra, người nọ càng là thật quá ngu xuẩn. Nếu không cũng sẽ không lợi hại như vậy dị năng. Cuối cùng cũng vẫn là gầy kích rồi. Người nọ cùng Tiểu Cẩn nơi nào cũng không giống. Mà nếu như càn phái người biết chính thức bọn họ bỏ hoang chất thuốc kích phát Tiểu Cẩn dị năng, còn không biết sẽ như thế nào. Tần Khanh suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, phát cho Lạc Phong một cái tin tức. Tần, cũng đã lâu rồi, còn không có phát hiện gì không tự đánh lên lần Liêu Tỉnh Vân sau. Kinh thành cùng với chung quanh, lại cũng không có càn phái người tung tích. Hơn nữa trước đây không lâu, nước ngoài căn cứ thí nghiệm bị Dung Cẩn làm hỏng, đối càn phái đả kích to lớn. Lạc Phong sau khi nhận được tin tức, giờ khóc giờ cười. Lạc Phong, cô nai nai của ta à, càn phái đám kia người không làm yêu, ngược lại là gió êm sóng lặng không được chứ Tần. Gió êm sóng lặng bất quá là nhất thời, bọn họ bởi vì bị nhục mới tạm thời ngừng công kích. Tần, chúng ta càng hẳn thừa dịp bọn họ mệnh, muốn bọn họ mệnh. Lạc Phong nhìn một cái, lại không nhìn được kiểm điểm chính mình có phải hay không quá lười biếng một ít. Lạc Phong, ngươi nói đối. Lạc Phong, lúc trước Liêu Tỉnh Vân lưu lại một cách đầu mối, cùng kinh thành ám thì có liên quan, ta đang điều tra. Lạc Phong, chờ điều tra đến bọn họ hang ổ, sau đó chúng ta sẽ hành động. Tần Khanh lông mày dương một chút. Ám thì đúng rồi, ban đầu tên sát thủ kia yếu hại Tiểu Cẩn chính là đi ám thì giao dịch. Tần, có đầu mối gì sao? Lạc Phong, có một chút đầu mối, nhưng thật giống như không xác định. Đó chính là ám thì chủ một người trong, hình như là ở kinh thành đời ra người ở bên trong. Kinh thành những thứ này cái thế ra trải qua nhiều năm phát triển cùng đám hỏi quan hệ cành lá đan chen. Lạc Phong không có nói thẳng chính là, hắn tra được những thứ này đầu mối, đã chỉ hướng bọn họ Nam Cung ra. Nga, Lạc Phong tên thật kêu Nam Cung Phong. Bên này Tần Khanh không có trả lời lại Lạc Phong tin tức, bởi vì Dung Cẩn phát tin tức tới rồi. Cẩn, Khanh Khanh, ngươi tới chỗ nào, có muốn hay không ta nhường người đi đón ngươi? Tần Khanh lông mày chọn một chút. Người này rõ ràng lúc trước một mực kêu tỉ tỉ, cũng không biết từ lúc nào khởi, một mực kêu Khanh Khanh rồi. Còn gọi đến tặc thuận miệng. Tần Khanh ngón tay vuốt ve qua điện thoại di động màn ảnh, vốn là ám đi xuống màn ảnh, lần nữa sáng lên. Nàng khẽ cười một tiếng, khóe miệng nâng lên một mặt chính mình đều không có phát giác độ cong. Mà một bên khác, Tần Khanh không tin hồi âm, Dung Cẩn lại nhíu đẹp mắt lông mày, nhìn chằm chằm màn ảnh. Hắn bên người, đứng mới vừa đi tới nơi này, vẫn còn thuộc về kích động trong Trần Nhiên. Ô ô ô, thiếu gia quả nhiên không có hoàn toàn vứt bỏ hắn. Hắn quả nhiên đối thiếu gia tới nói, vẫn là hữu dụng. Chu Kỳ Thụ bị ở lại nước ngoài, tiếp tục thay Dung Cẩn nhìn nước ngoài làm ăn. Mà Đường Thâm thì là theo chân Dung Cẩn trở lại, đồng thời trở về, Còn có Sung Cần lúc trước ở nước ngoài phòng thí nghiệm hai cái trợ thủ. Hai cái trợ thủ đều là người ngoại quốc, một nam một nữ. Nam nhân kêu Sắc, nữ nhân kêu Lộ Ti. Là một đôi vợ chồng, tất cả đều là khoa học người điên. Bọn họ đang nghiên cứu Sung Cần lòng bàn tay nhô ra khói đen. Trước mắt Sung Cần vẫn không thể khống chế khói đen. Cho nên tại có một lần, Sắc muốn dùng vô cùng kiên cố đồ đựng bắt khói đen tới nghiên cứu. Kết quả không cẩn thận, ngón áp út trên nhẫn cưới sẽ không có. Vợ hắn Lộ Ti ở bên cạnh vô cùng vui mừng, thật may không có là kiểu nam. Bởi vì này một đôi nhẫn cưới, nữ khoản trên kim cương rất lớn. Sắc khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao cảm giác tại vợ nhà mình trong mắt kia kim cương lại so với hắn cái này chồng còn trọng yếu a, khó chịu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 236 cả nhà ngươi đều là con nhện. Trở lại chuyện chính. Hai người này vốn chính là Dung Cẩn trong phòng thí nghiệm mặt nồng cốt. Ban đầu bọn họ thúc thúc cũng bị càn phái kia phòng thí nghiệm bắt đi, hay là Dung Cẩn cuối cùng cho cứu ra. Hai vợ chồng đối Dung Cẩn lại là cảm kích càng là khăng khăng một mực. Bất quá lâu như vậy, bọn họ vẫn là không có nghiên cứu ra được Dung Cẩn lòng bàn tay đoàn hắc vụ kia rốt cuộc là cái gì. Tần Khanh đến thời điểm tại cửa chính thấy được nở nụ cười Trần Nhiên. Hắn ăn cần nói, tiểu Tần, ta giúp ngươi đi dừng xe. Vậy thì làm phiền. Tần Khanh ném chìa khóa xe cho Trần Nhiên, đi theo sau cầm sách của mình bao. Mà một cái quả đấm lớn tiểu kim loại cầu đột nhiên đưa ra mảnh khảnh tứ chi, sau đó nhảy nhót đến Tần Khanh trên bả vai. Bởi vì bây giờ là trạng vạng tối, ánh sáng thiếu thốn. Trần Nhiên cũng không có thấy rõ ràng đó là một cái thứ gì. Chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được một cái tròn cô long đông đồ vật. Thật giống như dài mấy cái chân. Hắn kinh hãi nói. Tiểu Tần, ngươi đừng động, ngươi trên bả vai có một cái nhện lớn, ta giúp ngươi đánh dụng Tần Khanh. Bản thu nhỏ tiểu ám. Ngươi mới là con nhện, cả nhà ngươi đều là con nhện. Tần Khanh vô cùng thương hại Trần Nhiên. Hiếm có chút kiên nhẫn. Nó không phải con nhện. Là trí tuệ nhân tạo. Kêu tiểu ám. Trần Nhiên là biết trí tuệ nhân tạo. Tỉ như tròn trịa, manh manh tiểu bạch. Có thể tiểu bạch nhiều khả á a tròn cô long đông, ánh đèn chiếu một cách đều hiện lên quang. Kết quả Tần Khanh trên bả vai nằm cách này, hắc không lưu thu. Thấy thế nào làm sao dù gì tiểu ám khớp xương phát ra ken ghét tiếng vang tới. Ngươi mới hắc không lưu thu, Trần Nhiên ngọa tào một tiếng. Liền vội vàng che miệng. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Tần Khanh. Tiểu Tần, ngươi cách này trí tuệ nhân tạo. Biết đọc ý nghĩ à? Tần Khanh than thở. Không có. Câu nói kia là ngươi mới vừa rồi chính mình nói ra được. Trần Nhiên. Lần nữa đi làm, lần nữa trở thành thiếu gia trợ thủ đắc lực ngày thứ nhất, hắn muốn khóc. Ảm đạm hao tổn tinh thần Trần Nhiên đi cho Tần Khanh dừng xe đi. Tần Khanh bình tĩnh đeo bọc sách. Trên bả vai đứng tiểu ám. Đi vào biệt thự này. Biệt thự là kiểu Âu Châu kiến trúc. Chính cửa chính là một cái to lớn thang lầu. Hai bên rải rác rất nhiều phòng. Có chức năng. Ngay chính giữa thủy tinh đèn treo tinh xảo tuyệt đẹp. Nhìn một cách liền giá trị không rẻ. Trần Nhiên đã đậu xe xong tung ta tung tăng chạy tới. Hắn nói, tiểu Tần, ngươi nhìn đèn treo xinh đẹp không là từ nước ngoài một buổi đấu giá trên mua về, mới xài hơn 3 triệu. Tần Khanh ngửa đầu nhìn này đèn treo, tự động chiết toán. Này đèn treo đến mua bao nhiêu thức ăn có thể loại bao nhiêu cây. Bên này Dung Cẩn đã nhận được tin tức. Tần Khanh đến chuyện, hắn dù là thân thể vẫn có chút khó chịu, nhưng liền vội vàng vào phòng để quần áo. Cuối cùng chọn một bộ mặt lam sắc cao đính thủ công Âu phục. Vốn là tuấn mỹ dung nhăn, mặc thêm vào Âu phục bốt ra trong gương người chính là hoạt thoát thoát một cái tiểu vương tử. Bất quá tiểu vương tử lúc này sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Càng là tăng thêm một cổ bệnh thái mỹ. Tần Khanh đổi coi xong đèn treo có thể loại bao nhiêu phía sau cây. Ngẩng đầu lên. Liền thấy tiểu vương tử từ trên thang lầu. Chậm rãi đi xuống. Bốn phía là vô cùng hoa lệ trang sức, trên vách tường danh họa còn mang năm tháng dấu vết. Trong suốt đèn treo tản ra ôn nhu quang. Bất quá hết thảy các thứ này mỹ luân mỹ hoán cũng kém hơn trước mắt vương tử cặp kia sáng chói con ngươi. Vào giờ khắc này Tần Khanh đáy lòng cuối cùng về điểm kia không chót lọt, hoàn toàn đều tan thành mây khói rồi. Vẫn có thể làm sao đây, nếu là tự nhìn trên mỹ nam tử thế nào cũng phải cưng chiều điểm. Tuấn Mỹ vương tử chậm rãi đi tới Tần Khanh bên cạnh, khóe miệng câu khởi một mặt rực rỡ tươi đẹp chí cực nụ cười tới. Khanh Khanh, ngươi tới rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 237 ta là ba ngươi 18 tuổi lần đầu gặp năm ấy công chúa ôm kinh hồng liếc một cái. 19 tuổi này một năm vương tử cùng nữ vương lần nữa ở nơi này Mỹ luôn Mỹ hoán cổ bảo vậy bên trong biệt thự gặp nhau. Người này vóc người đẹp mắt, bất cứ lúc nào cùng không đều là bức tranh tuyệt mỹ mặt. Tần Khanh nhìn dung cẩn hướng chính mình đưa tới tay, cuối cùng vẫn đưa tay cầm. Nắm chặt hai tay, một khắc sau biến thành 10 ngón tay đan nhau. Tần Khanh nói, ngươi gần đây tốt một chút rồi sao? Dung cẩn nắm thật chặt nàng tay, khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt si yêu kia ngón tay trắng nõn, hắn mím môi một cái, hơi hơi cau mày, biểu tình nhìn sẽ để cho người cảm giác vô cùng lo âu. Trước mắt khói đen chỉ có thể thôn phệ vật phẩm, sẽ không thôn phệ những vật khác. Nếu như sẽ thôn phệ có sinh mệnh lực đồ vật, như vậy Dung Cẩn bên người người đều nguy hiểm. Đây cũng là hắn trước mắt không có trực tiếp về đến Dung gia nhà cũ duyên cớ. Bây giờ tại biệt thự người nơi này đều là Dung Cẩn tinh thiêu tế tuyển qua. Đáng tin cậy, hơn nữa cũng có năng lực tự vệ nhất định. Tại thật sự phát xảy ra ngoài ý muốn thời điểm cũng sẽ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tần Khanh gật đầu, loại dị năng này sớm nhất kỳ chỉ có thể thôn phệ một ít không có mạng sống vật nhỏ. Chủ nhân kia, ta có phải hay không rất nguy hiểm? Đứng ở Tần Khanh trên bả vai tiểu ám, cảnh giác nhìn về phía Dung Cẩn. Nó đã biết chính là cái này tiểu tử đưa cho nó cái đó màu đen thân thể. Hơn nữa cũng là hắn ban đầu từ phòng đấu giá vậy đem nó tấm chi cho lượm trở lại. Theo đạo lý tới nói tiểu ám rất cảm ơn cái này Dung Cẩn. Nhưng là nó nhìn cái này tiểu tử cùng chủ nhân 10 ngón đan chặt tay. Mắt điện tử bên trong thoáng qua một ít cái khác con số mã. Liền có chút khó hiểu khó chịu. Dung Cẩn cho đến lúc này mới chú ý tới tiểu ám. Cái này cũng không trách hắn. Dẫu sao hắn lòng tràn đầy đầy mắt, chỉ có Tần Khanh. Đừng nói là tiểu án rồi. Ngay cả phía sau bị bọn họ quăng xa xa Trần Nhiên. Dung Cẩn toàn bộ hành trình đều không nhìn thấy. Hắn hít mắt nhìn về phía tiểu án, Khanh Khanh, đây là cái đó tấm chi ăn, đúng, nó kêu tiểu án. Dung Cẩn gật gật đầu, sau đó ôn nhu nhìn về phía tiểu án nói theo đạo lý tới nói, ngươi đến kêu ba ta. Tiểu án. Nó đáng ghét hơn người này. Tần Khanh nhìn hai cái người chung đụng được cũng không tệ lắm. Hơi hơi yên tâm. Sau đó lần này tới. Chủ yếu nhất là dạy Dung Cẩn như thế nào khống chế dị năng. Trước mắt thôn phải còn yếu ớt, nhưng sau này nếu như trở nên mạnh mẽ mà nói, thì sẽ thương tổn tới Dung Cẩn chính mình. Dung Cẩn càng muốn đơn độc cùng Tần Khanh sống chung. Hắn lúc này nhấn một cái nút. Sau đó liền nghe được tiểu bánh xe ở trên sàn nhà lăn qua, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chỉ chốc lát sau trắng mập người máy tiểu bạch liền xuất hiện ở bên trong phòng. Nó bưng hai ly cà phê nóng hổi đặt ở Dung Cẩn cùng Tần Khanh trong tay trên bàn. Mắt điện tử lóe lóe, vô cùng bộ dáng hưng phấn. Tần tiểu thư, đã lâu không gặp, ta cùng chủ nhân ta đều tốt nghĩ ngươi. Tần Khanh sờ một cái nó tròn trịa đầu. Tiểu bạch liền hít mắt. Đứng ở Tần Khanh trên bả vai tiểu ám không vui. Phải nói cái đó Dung Cẩn. Tiểu ám có chút ăn vị. Nhưng đến cùng đối phương cùng chủ nhân một dạng. Đều là loài người. Cho nên nó có lúc cũng không có cách nào. Nhưng trước mắt cái này rõ ràng mập mạp. Cũng là trí tuệ nhân tạo người máy. Lại cũng tới cướp sùng. Vậy còn đến đâu tiểu ám bây giờ hình thể tiểu. Vô cùng dứt khoát nhảy tới tiểu bạc trên đầu. Nó đối Tần Khanh nói. Chủ nhân. Cái người máy này khả năng có nguy hiểm. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút nó. Tần Khanh nói. Không cần kiểm tra. Nòng cốt của nó số liệu. Chính là từ ngươi trên người có được. Tiểu ám dùng 3 phút. phân tích một chút chủ nhân những lời này. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Nó nói. Cho nên. Ta là nó ba ba tiểu bạch. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 238 ta tin khanh khanh kết quả cuối cùng. Chính là tiểu ám cùng tiểu bạch đi ra ngoài chơi. Dung Cẩn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là muốn đơn độc cùng Tần Khanh chung một chỗ mới có thể từ bỏ tiểu bạch. Hắn cho là tiểu bạch hẳn cùng chính mình mẹ tấm chia nhiều tiếp xúc một chút. Bên trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có hai cái người, Tần Khanh nhường Dung Cẩn chìa tay ra. Ngươi nói là bây giờ chỉ có lòng bàn tay trái sẽ xuất hiện xương dày đặc ăn đối. Ngươi cách này dị năng kêu thôn phệ. Ta điều tra trước mắt thần ẩn bên trong bất kể là càn phái hay là khôn phái đều không có người có cách này dị năng. Trên thực tế ban đầu ở mạc thế Tần Khanh cũng đã biết chỉ có kia một người có loại dị năng này. Nhưng trên thực tế cách này dị năng lúc ấy mới 8 cấp, hơn nữa người nọ tương đối còn cố chấp. Tần Khanh hay là mang rất nhiều người, dùng rất lâu, cuối cùng tại nghiêm khắc hao binh tổn tướng xuống, mới hoàn toàn đem kia người điên cùng bọn thủ hạ của hắn hoàn toàn đánh bại. Mà biến dị ngân lang tiểu ngân cũng là vào lúc đó không có. Tần Khanh từ lúc ấy kia thảm thiết trong ký ức rút ra suy nghĩ, hỏi Dung Cẩn, càn phái người biết ngươi có dị năng sao còn không biết. Bây giờ ta bên người người đều đáng giá tín nhiệm. Bất quá tại ta dị năng chưa có xác định thời điểm bọn họ tới qua một lần lúc ấy ta nghỉ ngơi địa phương. Dung Cẩn nhấc lên trước đây không lâu chuyện, ánh mắt trầm xuống. Ta có thể cảm giác đến đối phương tiến tới rồi, bởi vì nhìn thấy ta không có kích thích dị năng, sau đó rời đi. Nhưng người cảm giác rất tức giận. Dẫu sao lúc đó an ninh đã là tương đối cao cấp bậc. Thế nhưng người còn tương đương với vào chỗ không người. Hẳn là bọn họ bên kia sẽ ẩn thân dị năng người, lúc trước ta bắt được một cái. Bất quá chờ ngươi có thể khống chế chính mình dị năng sau, liền có thể trong nháy mắt nhường hắn bại lộ hành tung. Khanh khanh, ta muốn như thế nào mới có thể đủ khống chế dị năng ta trước giúp ngươi đem xương dày đặc cảm ứng đi ra. Bất quá quá trình này, có thể sẽ có chút thống khổ. Dung Cẩn xinh đẹp con ngươi lặng lặng nhìn Tần Khanh. Khóe miệng thấm nụ cười ôn nhu. Ta không sợ đau. Hơn nữa, ta tin Khanh Khanh. Xinh đẹp anh Tuấn Vương Tử. Như vậy vô cùng tín nhiệm nhìn ngươi. Sau đó từ hắn lưu ly vậy trong con ngươi mặt. Thấy được cái bóng của mình. Tần Khanh. Nàng lại cảm giác tại một cái sát na tim đập lại lầu nửa nhịp. Tần nữ vương ngữ khí chấn định nói tốt, vậy ta bắt đầu. Ánh sáng màu vàng, như vậy đi tới Dung Cẩn lòng bàn tay, ôn nhu mô tả kia thon dài ngón tay trắng nõn. Dung Cẩn tạm thời không có cảm giác được bất kỳ đau. Lại cảm thấy một loại ấm áp chạm. Vừa không có vật dụng. Nếu như cứng rắn muốn hình dung. Đó chính là ban đầu hắn hôn khanh khanh khóe miệng thời điểm. Đến gần nàng. Đối phương nhẹ thở nhẹ ra tới hơi nóng. Trong nháy mắt đem hắn vây lại kiều diễm. Mà liền như vậy kéo dài mấy phút. Một khắc sau. Một cổ khó mà hình dung cảm giác đau. Từ Dung Cẩn lòng bàn tay hướng bốn phía lan tràn. Màu đen khói mù cho là ánh sáng màu vàng muốn xâm chiếm nó lãnh địa. Vô cùng khó chịu. Sau đó chút xuống mà ra. Kim quang vào giờ khắc này trong nháy mắt đại thịnh. Trực tiếp đón đầu mà trên. Chia vạn thiên tế lũ. Cùng màu đen khói mù quấn quýt lấy nhau. Mà cảm giác đau đã thông qua Dung Cẩn cánh tay. Lan tràn đến hắn toàn thân. Hắn cắn chặt khóe miệng. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt trắng nón gò má. Một đường chợt rơi xuống. Mãi cho đến cằm kia. Tí tách một tiếng. Rơi vào trên sàn nhà. Tần Khanh biết quá trình này phi thường thống khổ. Có thể nếu như không đem màu đen khói mù thuần phục, sợ rằng sau này sẽ nguy hiểm hơn. Nàng nhìn thống khổ thiếu niên, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nghiêng người qua đây. Trực tiếp hôn lên kia đã huyết sắc hoàn toàn không có khóe môi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 239 giống như là một cách lãnh khốc cha nam màn đêm lặng lẽ hạ xuống. Chân trời ánh nắng chiều, cất giữ cuối cùng một mảnh sáng lạng. Trang hoàng tuyệt đẹp bên trong biệt thự, ấm áp quất quang chậm rãi sáng lên, đem ôm hôn hai cái người bao ở trong đó. Hai cá nhân hai tay, mười ngón tay đan nhau. Màu vàng ánh sáng cùng màu đen khói mù quấn quýt lấy nhau. Giống như nở rộ tuyệt đẹp bị ngạn hoa. Giờ khắc này, không biết kéo dài bao lâu, ai có thể cũng không muốn đánh vỡ. Dung Cẩn như cũ cảm giác được. Quanh thân chỗ đau. Những thứ kia chỗ đau tựa như tại mạch máu bên trong toát ra. Tứ chi bách hài đều không thể may mắn tránh khỏi. Có thể thần kỳ, hắn lại tựa như một điểm đều không cảm giác được đau đớn. Tất cả sự chú ý đều tập trung ở giữa môi. Đều tập trung ở kia mặt mang lãnh hương ôn nhu trên. Hung áp màu đen khói mù, mặc dù rất cường thế, nhưng nó đến cùng cấp bậc còn quá thấp. Tại đẳng cấp cao ánh sáng màu vàng xuống, nó từ từ khuất phục. Tạm thời ngừng công kích. Chờ đến màu đen khói mù tháo chạy sát na kia quanh thân đau nhức cũng cùng nước biển giống nhau, lặng lẽ rút đi. Một trận gió thổi tới, Dung Cẩn run một cái, mới giật mình cả người đều là mồ hôi lạnh. Tần Khanh đã đứng dậy. Nàng theo bản năng nhấp mép một cách nói. Giai đoạn thứ nhất đi qua. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Tạm thời không cần nhớ cắn nuốt chuyện. Ngươi năng lượng hạt còn không có đọng lại, chỉ là có một cái hình thức ban đầu. Chờ năng lượng hạt đọng lại sau, ngươi liền có thể hoàn toàn điều khiển ngươi dị năng. Khanh khanh. Cái gì là năng lượng hạt dị năng ở trong thân thể dạo chơi? Dị năng hạt tương đương với dị năng đại não. Cũng là nó cùng chúng ta thành lập trực tiếp liên lạc. Nếu như không có bọn họ tồn tại, dị năng ở trong thân thể tán loạn, phần lớn người đều sẽ chịu không nổi. Nếu như là cấp thấp, hơn nữa lực tàn phá rất nhỏ dị năng, ngược lại thì thôi. Cũng không cần nhân mạng. Có thể Dung Cẩn cái này không được. Một khi thật sự bạo loạn, hắn vừa không có năng lượng hạch, không khống chế được dị năng. Đến lúc đó không chỉ là hắn nguy hiểm, hắn người chung quanh cũng sẽ rất nguy hiểm. Dung Cẩn có chút không bỏ được, khóe mắt hướng bên cạnh rũ xuống, bộ dáng kia nhường người nhìn liền nhéo tâm. Hắn nói, Khanh Khanh, ngươi có thể lưu lại sao Tần Khanh? Nàng quả quyết xoay người, nghiêm nghị nói, không được, ta ngày mai còn phải đi họp. Dung Cẩn nửa rũ mắt, biểu tình có chút bị thương. Hơn nữa hắn lúc này còn mồ hôi lạnh rầm rề. Một luồng tóc mái che lại mi mắt. Tần Khanh nhìn sau, bổ sung nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Được rồi. Tần Khanh xoay người đi ra ngoài, cảm giác mình tựa như là một cái lãnh khốc cha nam một dạng. Bất quá dưới mắt, nàng cũng đích xác không thể lưu lại. Bởi vì còn có một việc phải làm. Dung Cẩn tại chưa có hoàn toàn khống chế dị năng lúc trước, tốt nhất không nên nhường càn phái người biết. Cho nên Tần Khanh phải trở về tăng cường khối này theo dõi, một khi có càn phái người tung tích trước thời hạn phát hiện. Còn có chính là, nhường đối phương không có thời gian tới cho Dung Cẩn kiếm chuyện. Nhất biện pháp tốt, chính là để cho đối phương tự lo không xong. Cho nên, nàng phải đi tìm Lạc Phong tranh thủ làm việc. Vốn là tiền bối Lạc Phong, vô hình chung từ từ biến thành tiểu đệ. Dĩ nhiên, nếu như hắn biết sau này, bọn họ thủ lãnh đều sẽ biến thành Tần Khanh tiểu đệ. Phỏng đoán trong lòng cũng sẽ không có cái gì không thăng bằng. Tần Khanh rời đi tự nhiên cũng mang đi cùng tiểu bạc chơi được rất tốt tiểu ám. Tần Khanh cảm khái, các ngươi quả nhiên rất hợp nhịp. Tiểu bạch đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, mắt điện tử chảy xuống khuất nhục nước mắt. Bởi vì cách đó hắc không lưu thu khốn kiếp. Lại sửa lại nó một cái xưng hô thủ tục. Sau này nó mỗi lần thấy nó, đều kêu ba ba. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 240 cả đời nghĩ phải bảo vệ người Tần Khanh rốt cuộc là rời đi. Dung Cẩn có chút mất mát. Hắn đưa mắt nhìn chiếc kia Tần Khanh dành riêng say khi xe rời đi. Quay người lại. Sờ một cái tiểu bạch tròn cô long đông đầu. Dung Cẩn nói, ngươi đi đem bếp phòng nguyên liệu nấu ăn bên trong chuẩn bị một chút. Là Dung Cẩn trước trở lại trong phòng thay cho rồi bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo quần. Màu quất ánh đèn. Đánh vào lãnh da trắng ngực. Dung Cẩn một tay thả ở ngực ồ. Nhớ tới mới vừa rồi kia một cách nhường hắn quên mất tất cả thống khổ hôn. khanh khanh ạ. Trước mắt dung ra chuyện, nói chung đã chấm dứt ở đây. Như vậy tiếp theo, hắn đến nhanh lên một chút khống chế xong cái này dị năng. Chỉ có hoàn toàn nắm trong tay cái này dị năng, hắn sau này thì có thể thật tốt bảo vệ khanh khanh rồi. Hắn cố ý đi phá vỡ kia phòng thí nghiệm. Thứ nhất là biết cái đó càn phái. Khẳng định tương lai sẽ đối với khanh khanh tạo thành nhất định nguy hiểm. Ngoài ra, Dung Cẩn cũng là thật muốn có một cái cường đại dị năng. Như vậy hắn mới có thể đi bảo vệ khanh khanh. Còn này trung gian sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ăn bao nhiêu khổ, chịu đựng bao nhiêu đau, hắn đều không quan tâm. Dung Cẩn chẳng qua là nhớ được. Ban đầu mẫu thân xoay người lại vọt vào thiêu đốt trong xe. Đi cứu phụ thân lúc trước. Để lại cho hắn câu nói kia. Nàng nói tiểu cẩn thật xin lỗi, mẹ không thể trơ mắt nhìn ba ngươi chết. Hắn là ta cả đời nghĩ phải bảo vệ người. Tiểu cẩn, ngươi sau này cũng sẽ gặp cái đó ngươi nguyện ý bảo vệ cả đời người. Nàng có thể so với chúng ta yêu ngươi hơn. Dung Cẩn dùng lạnh như băng nước, cọ rửa thân thể, xinh đẹp lông mi trên đều mang giọt nước. Hắn cọ rửa sạch rồi cả người mồ hôi lạnh sau. Đổi một bộ mặt lam sắc đồ ở nhà. Sau đó đi vào dành riêng thêm phương tiện vô cùng hoàn thiện trong phòng bếp. Tiểu Bạch đã chuẩn bị xong các loại nguyên liệu nấu ăn. Dung Cẩn nghiêm túc dựa theo công thức nấu ăn, làm các loại thức ăn. Vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Đường Thâm cố ý gọi tới Trần Nhiên, Trần Nhiên một mặt mê mang. Hắn thấp giọng nói. Ngươi là kêu ta đến xem thiếu gia nấu cơm sao, bất quá thiếu gia làm như vậy nhiều. Hắn ăn hết sao phần lớn. Cũng đều là chúng ta ăn. Đường Thâm rất có kinh nghiệm nói. Trần Nhiên càng mù mờ hơn. Hắn nói. Thiệt hay giả ai không phải. Thiếu gia lúc trước không có làm thức ăn này yêu thích a. Đường Thâm lòng nói ngươi hỏi ta. Ta cũng không dám hỏi lão bản. Dù sao chờ một hồi lão bản làm những món ăn kia, ngươi liền ngay đêm đó tiêu ăn được. Vận khí tốt một chút. Đừng gặp lão bản thí nghiệm sản phẩm mới loại. Như vậy tối nay về ngủ. Vẫn có thể làm cái mộng đẹp. Vận khí không tốt. Lão bản đột phát kỳ tưởng, muốn làm mấy thứ hắc án sắp xếp. Vậy bọn họ tối nay liền ngủ nhà vệ sinh bên trong tốt rồi. Tần Khanh hướng trở về lái xe, cửa kính xe mở ra một điểm, gió đêm chẳng phải ôn nhu tràn vào. Bất quá như vậy ngược lại là thoải mái hơn sắp một chút. Tiểu ám hết sức chủ động cho Tần Khanh chiếu mấy thủ hết sức thoải mái khúc dương cầm. Tần Khanh cười nói, ngươi đây cũng là so với trước đó còn chủ động. Tiểu ám nghiêm trang nói, không có cách nào. Thời đại tại tiến bộ, chung quanh diêm rúa đổ đê tiện như vậy nhiều. Ta được nhìn kỹ. Tần Khanh cười khanh khách bật cười, nói hết rồi, Tiểu Bạch nồng cốt số liệu là từ ngươi trên người thác xuống. Nó thủ tục còn không có ngươi tiên tiến. Tiểu Bạch là con trai ta, nó không tính là. Nếu như xuất hiện lại những thứ khác trí tuệ nhân tạo đâu, ta đến không mưa phòng bị. Tần Khanh cười khanh khách bật cười. Nàng nghe ôn nhu khúc xương cầm. Sau đó nhường Tiểu Án mở lái tự động. Vốn là suy nghĩ cầm suất sách vở nhìn một chút. Bất quá một khắc sau. Lại nhớ lại giúp Tiểu Cẩn khai thông dị năng thời điểm hình dáng. Tiểu ám trí năng hóa càng cao. Nó mới vừa rồi bắt được một cái tín hiệu. Đó chính là chủ nhân mới vừa rồi tim đập. Thật giống như nhanh một điểm bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 241 làm sao còn không ngủ, chỉ cần không nguy hại đến thân thể của chủ nhân sức khỏe. Làm một thành thục nhất. Nhất cơ trí trí tuệ nhân tạo. Tiểu ám quyết định cái gì cũng không nói. Tại về điểm này coi như nó con trai Tiểu Bạch rất rõ ràng không có theo nó. Bất quá bây giờ Tiểu Bạch tâm tình có chút rất ức, chính mình trốn ở góc phòng mặt sạc điện đi. Dung Cẩn mới vừa làm ba món ăn, bên này Đường Thâm liền nhận được một cú điện thoại. Hắn sau khi cúp điện thoại đi tới, đối Dung Cẩn nói, lão bản, lúc trước ngươi nhường ra tin tức, có kết quả. Nghe nói Tần Quang Diệu thật sự là Tần Huy con trai ruột. Bất quá dưới mắt Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh cũng không muốn cùng Tần gia nhận nhau. Trước mắt Thẩm Lục hai gia đều tìm được Tần Huy, muốn cùng. Tần Khanh đám hỏi. Ken ghét một tiếng. Dung Cẩn trực tiếp đem trước mắt xương cho chém đứt. Kia thấu xương trên đao chính hiện lên hàn quang. Cứ thế đem bên cạnh Trần Nhiên cho thấy cả người run một cái. Sau lưng lạnh cả người Dung Cẩn nửa rũ mắt. Tiếp tục thản nhiên làm thức ăn. Nhẹ giọng nói. Xem ra là gần đây làm ăn quá thuận. Đi cho bọn họ hai người nhà tìm khắp một ít chuyện làm. Là. Đúng rồi, nghe nói Thẩm Lãng chân bị thương, nghĩ biện pháp nhường hắn tại trên giường bệnh, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Còn Lục Vực, nếu là người thừa kế, cũng đừng như vậy nhàn nhã. Ta nhìn, hắn có thể đi Phi Châu phát triển bọn họ Lục ra làm ăn. Đường Thâm gật đầu, ta vậy thì đi làm. Mắt thấy Đường Thâm rời đi, Trần Nhiên cũng đi theo muốn đi. Dung Cẩn đột nhiên mở miệng nói. Trần Nhiên. Qua đây nếm thử một chút. Nhìn món ăn này ăn ngon không? Trần Nhiên nhìn thiếu gia nhà mình. Ôn Nhu xách dao làm bếp hỏi như vậy. Hắn cảm giác mình lúc này có chút chân mềm. Không nhúc nhích đường đều. Trần Nhiên cuối cùng chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện. Hôm nay thiếu gia tâm tình tốt một ít. Bất quá rất rõ ràng thấy Thẩm Lục hai gia lại đem chủ ý đều đánh tới Tần Khanh trên người. Dung Cẩn tâm tình có thể tốt mới là lạ, bất quá hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới điều gì. Cho Đường Thâm gọi điện thoại. Nhường Đường Thâm lại đi điều tra một người. Giang Tiểu Uyển. Giang Tiểu Uyển là Tần Khanh bà nội. Dung Cẩn xem ra. Thẩm Lục hai gia muốn đám hỏi. Hơn phân nửa cũng là nhìn Tần Quang Diệu là Tần Huy con trai ruột duyên cớ. Mà Tần Huy đột nhiên trở lại nhận nhi tử cháu gái. Như vậy duyên cớ hẳn xuất tại Giang gia trên người. Trước tài liệu biểu hiện, cái đó Giang Tiểu Uyển chẳng qua là Tần Huy xuất ngoại biết. Tài liệu biểu hiện, nàng chẳng qua là một người bình thường. Nhưng nếu như Giang Tiểu Uyển thật chỉ là một người bình thường mà nói, Tần Huy tại sao sẽ đột nhiên chuyển tính muốn thật là thật yêu? Ban đầu thì không nên vứt bỏ Giang Tiểu Uyển. Đều là người quý tộc này trong phòng mặt. Dung Cẩn chuyện gì chưa từng thấy qua, sắp xếp xong xuôi những thứ này sau. Dung Cẩn tâm tình mới qua loa bình phục. Mà Tần Khanh cũng không biết những thứ này. Nàng đã trở lại chỗ ở. Sau đó liền thấy Tần Quang Diệu ngồi ở phòng khách trên ghế sofa xem tivi. Vây được đầu từng điểm từng điểm. Tần Khanh sườn sốt. Làm sao còn không ngủ, bây giờ đều 10 điểm nhiều. Thường ngay lúc này Tần Quang Diệu cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi. Tần Quang Diệu rủi mắt một cái, liền vội vàng nói, ta không vây, vừa vặn có thích xem phim truyền hình. Tần Khanh tầm mắt chuyển hướng tivi. Phía trên chính đang phát ra một cái cầu huyết sân trường tình yêu kịch. Vừa vặn phát ra đến nữ chủ vô cùng thẹn thùng cùng giáo thảo nam chủ bày tỏ. Tần Khanh, nga. Tần Quang Diệu. Ai không phải ta, ta vừa vặn đổi đài. Hắn mặt phồng đến đỏ bừng. Tần Khanh nơi nào không biết Tần Quang Diệu là lo lắng chính mình đêm khuya không trở lại, nhưng cũng không tiện thúc sục. Cũng chỉ tốt lặng lẽ chờ đợi. Nàng cảm giác trong lòng rất ấm. Trong giọng nói mặt mang một cổ ung dung. Ba, nếu như ngươi có người thích có thể mang về cho ta nhìn một chút. Thật ra thì ngươi bây giờ, số tuổi cũng không lớn, cũng hẳn lại tìm một cái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 242 Tần Uẩn gây chuyện nói xong câu này nói. Tần Khanh liền không câu chấp đi lên lầu. Tần Quang Diệu nhất thời quấn đến không được, đưa ra bàn tay nhĩ khang. Tiểu Khanh, ngươi nghe ba giải thích à, nơi nào có gì thích người. Ai? Hiểu lầm. Hiểu lầm lớn Tần Khanh một điểm này ngược lại là rất muốn mau. Bất kể là nàng hay là tiểu khóc bao. Thật ra thì cũng không có cách nào bồi đại khóc bao cả đời. Phụng dưỡng cùng bầu bạn, nhưng thật ra là hai lần chuyện. Nếu như Tần Quang Diệu mình muốn lại tìm một cái, Tần Khanh vô cùng ủng hộ. Bất quá lại sẽ giúp hắn nghiêm khắc chọn. Cách khác không trọng yếu tại Tần Khanh nơi này, nếu như là diêm dúa tiện hàng, vậy khẳng định là không quá quan. Tần Khanh vừa nghĩ tới, một bên đem tiểu án để xuống đất. Nhường chính nó trở lại màu đen người máy trên người. Sau đó liền bắt đầu nhìn tài vụ báo cáo. Không thể không nói, An Trầm người này năng lực làm việc còn mạnh. Nhất thời gian ngắn ngủi trong cũng đã tổ xây xong một đoàn đội. Tập đoàn công ty đã mở đứng dậy, hơn nữa tay xâm nhập Tần gia những thứ kia trong công ty đi. Có thể thu mua hãy thu mua, không thể mua hãy thu mua, đồng hành đối thủ một mất một còn. Sau đó từ từ đả kích đối phương. Đây là một cách lâu dài quá trình, giai đoạn trước càng là muốn đưa vào rất nhiều tiền. Nhưng Tần Khanh bây giờ đã không thiếu tiền. Ngoài ra, hoàn cảnh bảo vệ hạng mục cũng mở, bị có liên quan ngành coi trọng, còn muốn tiến hành phỏng vấn. An Trầm phát tới tin tức. An Trầm, lão bản, ngươi phải tiếp nhận phỏng vấn sao? Tần Khanh, không cần, ngươi toàn quyền thay ta lộ mặt. An Trầm tốt. An Trầm cũng sẽ không hỏi Tần Khanh tại sao không muốn lộ mặt, hắn rất thích bây giờ hai cá nhân phương thức hợp tác. Cũng nguyện ý kêu nàng một tiếng lão bản. Hơn nữa Tần Khanh cũng sẽ không qua hỏi hắn qua lại. Điều này cũng làm cho tính tình một mực có chút cực đoan An Trầm rất là thoải mái. Liền như vậy, một cách mới tinh Tần thị tập đoàn lặng lẽ xuất hiện ở trong kinh thành. Hơn nữa vừa ra tới, liền đoạt người con ngươi, làm rất nhiều chuyện. Rất nhanh thì có người đem lúc trước cái đó Tân Quý, cùng cái này Tần thị tập đoàn liên hiệp ở cùng nhau. Mọi người đều đang suy đoán cái này Tần thị tập đoàn có thể hay không cùng kinh thành Tần gia có quan hệ. Tần Uẩn cười nhạt, chẳng qua là một cái vừa mới dậy công ty nhỏ mà thôi. Người bên cạnh nàng lập tức cười xòa, chính phải, đám kia người chính là nói bậy, cũng chỉ là cùng họ mà thôi. Nếu như công ty này lão bản họ Dung, chẳng lẽ còn sẽ là Dung gia thân thích không được Tần Uẩn không đem cái này Tần thị tập đoàn coi ra gì, mà là thu thập một phen, mặc một bộ ôn quyển áo đầm. Sau đó liền tài xế đem xe lái đến Tần Quang Diệu quán mì cửa. Nàng không vội vã xuống xe, ngược lại là nhìn ra ra vào vào học sinh. Còn thật nhiều, trong đó vẫn còn có không ít chung quanh thành phần trí thức. Giọng mỉa mai cười một chút, xem ra người anh này cũng không có gì trí lớn. Suốt ngày liền chỉ biết là vây quanh phòng bếp quay lại đắt. Lần trước phủ thân qua bên kia, nhất định là thái độ quá sống cứng rắn. Tại Tần Uẩn xem ra, cái đó Tần Khanh hẳn thật khó giải quyết. Tiểu cô nương là thật có chút thông minh, nhưng mà cái này Tần Quang Diệu hẳn hết sức tốt gây khó dễ. Nàng cũng đã gặp qua lúc trước đám kia Tôn gia người, đám phế vật kia cũng có thể đem Tần Quang Diệu cho gây khó dễ như vậy nhiều năm. Còn sợ gì ngồi ở Tần Uẩn bên người Tần Lịa, một mặt tức giận. Nàng hay là nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng nói: "Tiểu Uẩn, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn cái nha đầu kia gả vào Thẩm gia hoặc là Lục gia sao? Nàng từ tiểu tại nông thôn lớn lên, phỏng đoán còn đối chúng ta có rất lớn địch ý. Này sau này muốn được thế, sẽ còn thật sự giúp Tần gia sao?" Tần Uẩn cúi đầu nhìn chính mình móng tay trên đậu khấu sắc, cười khẽ nói: "Cho nên mới tới trước tìm Tần Quang Diệu. Tỷ, ngươi ổn định một ít. Ngươi nhìn này Tần Quang Diệu cũng biết mở tiệm cơm, tại trong phòng bếp lăn lộn, ngươi còn lo lắng cái gì? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 243 người đàng hoàng dỗi người. Tần Lịa nghiêng đầu nhìn cách đó quán mì, tâm qua loa an ổn một ít. Nàng nói: "Tiểu Uẩn, ta cái này đều không phải là vì ngươi nghĩ sao? Vạn nhất sau này hắn cùng ngươi cướp Tần gia có thể làm sao đây?" Tần Uẩn biết tỉ tỉ Tần Lịa như vậy nói, một nửa là chân tâm, một nửa kia là vì chính nàng. Dẫu sao này Tần gia nếu như là nàng làm chủ, như vậy không phải ít rồi chỉ ruột Tần Lý uống chút canh. Nhưng nếu như là cái đó Tần Quang Diệu làm chủ, liền khó nói. Bất quá Tần Uẩn nhìn thấu không nói phá. Nàng nắm Tần Lý tay nói: "Ta nơi nào không biết, chúng ta là chị em ruột. Hắn Tần Quang Diệu bất quá là người ngoài mà thôi. Chị em chúng ta đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Chờ một hồi, chờ học sinh đều trở về đi học, chúng ta liền đi vào cùng nhau xé Tần Quang Diệu." "Tốt, tỷ, đến lúc đó ngươi cứ nói như vậy." Tần Uẩn hạ thấp giọng tại Tần Lịa bên tai khẽ nói. Tần Lịa sau khi nghe gật gật đầu, lời thề son sắt nói: "Tiểu Uẩn, ngươi liền giao cho ta đi, không thành vấn đề. Dù sao ta cũng nhìn cách đó Tần Quang Diệu không vừa mắt, buổi trưa qua thời gian nghỉ trưa, học sinh trở về đi học, thành phần trí thức mấy cách trở về đi làm. Tiểu quán mì rốt cuộc yên tĩnh lại. Tần Quang Diệu cho chính mình cùng mấy cái người phục vụ đều làm một chút thức ăn. Sau đó tại ba cái người phục vụ thu thập xong sau cái bàn, bốn cái người liền vây quanh cái bàn ngồi ăn cơm. Tần Quang Diệu người lão bản này một điểm đều không có cái giá. Hơn nữa làm thức ăn còn đặc biệt ăn ngon. Trong đó cái đó người nam phục vụ tiểu lý đều chủ động cùng Tần Quang Diệu học làm thức ăn. Trọng điểm là Tần Quang Diệu người lão bản này còn rất rộng rãi. Nếu như tháng mức buôn bán so với tháng trước vượt qua, như vậy hắn sẽ còn cho bọn họ ba cái bao hồng bao. Cho nên ba người ở nhà này tiệm cơm công việc đến thập phần vui vẻ. Tiểu Lý mới vừa phải đi đóng cửa lại, dấu sao bên ngoài có chút trời không trăng, gió nổi lên. Có thể vừa muốn quan, liền thấy một đôi báo vằn giày cao gót đạp đi vào. Sau đó lại là một đôi giày cao gót màu đen. Hai cái nữ nhân một trước một sau. Một cái vô cùng khôn khéo giàu kinh nghiệm. Một cái khác một thân quý khí. Cả người trên dưới đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Hai cá nhân mi vũ giữa có một ít tưởng tượng. Tiểu Lý liền vội vàng hỏi, khách nhân, xin hỏi các ngươi là muốn ăn mì sao? Chúng ta là tới tìm ông chủ các ngươi. Tần Uẩn nói là đối tiểu người phục vụ nói, ánh mắt lại rơi vào đưa lưng về phía bọn họ ngồi Tần Quang Diệu trên người. Tần Quang Diệu nắm đũa tay, hơi dừng lại một chút. 5 phút sau, Tần Quang Diệu ngồi ở Tần gia 2 tỷ mũi đối diện, mà ba cái người phục vụ ngồi ở nguyên lai vị trí ăn mì. Trong đó một người rất giật mình, lập tức cho kia hai nữ vỗ một cái hình, sau đó phát cho Tần Khanh. Tần Quang Diệu hít sâu một cái, ngẩng đầu lên nói, lần trước ta hãy cùng Tần Huy nói qua, hắn không phải phụ thân ta, cái này Tần gia ta cũng sẽ không trở về. Các ngươi không cần xuất hiện lại tại ta bên cạnh rồi. Tần Lị sau khi nghe khẽ cười một tiếng, sau đó quái gở nói, này chẳng lẽ không phải là ngươi cùng ba ta tại gia giá mã sao? Tần Quang Diệu cau mày, giá bao nhiêu mã a? Nhìn dáng dấp ngươi thật đàng hoàng, lại như vậy sẽ trang ngươi không phải là muốn từ Tần gia nhiều mò ít tiền sao tỷ? Tần Uẩn ấm xuống một cái Tần Lị tay, quay đầu lại đối Tần Quang Diệu nói, từ máu mủ nhìn lên, ta kêu ngươi một tiếng đại ca. Thật ra thì chuyện năm đó bên trong có rất nhiều hiểu lầm, bất kể như thế nào đều cùng chúng ta những thứ này con cái không liên quan. Ngươi nói sao? Tần Quang Diệu tính khí cũng tốt, chuyện cũng chia minh. Hắn gật đầu, ừ, ta cũng cho tới bây giờ không có trách các ngươi ý tứ. Dẫu sao ban đầu các ngươi mẹ hoành đao đoạt ái, cướp người ra chồng thời điểm, các ngươi còn không có ra đời. Tần Uẩn khóe miệng giật một cái, nói có nói như vậy sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 244 tiếp tục dỗi nàng là an chịu đựng ở. Nhưng Tần Lị lại không nhịn được. Tần Lị đột nhiên đem điện thoại di động hướng trên bàn ném một cái, cả giận nói, ngươi có ý gì? Ngươi nói ai hoành đao đoạt ái? Tần Quang Diệu thành thành thật thật thấp mi rũ mắt, đây là sự thật, bất quá ngươi kích động cái gì sao? Chuyện này ngươi lại không tham dự. Ta Tần Lị bị tức trên mặt phấn đều đổ rào rào đi xuống. Tần Uẩn cũng thật sâu nhìn Tần Quang Diệu, cảm giác chính mình lúc trước khả năng nhìn sót cái này biết điều đần độn nam nhân, nguyên lai là giả trang heo ăn con cọp. Bất quá cái này thật đúng là trách lầm rồi Tần Quang Diệu. Hắn mặc dù đã không phải là ban đầu an thành đại khóc bao, có thể này giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cho nên trên bản chất Tần Quang Diệu sức chiến đấu cũng không có đạt tới giả trang heo ăn con cọp như vậy lợi hại. Chỉ bất quá khoảng thời gian này có rảnh rỗi không tìm đục lưới ăn trầm học tập, những thứ kia tương đối ưu việt nói, Tần Quang Diệu đến cùng nói không quá đi ra. Mắng chửi người đều không có gì lực đạo. Ăn trầm suy nghĩ một chút, quyết định tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tần Quang Diệu không phải người đàng hoàng sao? Nếu dỗi người không chết, như vậy thì đi quanh co đường đi, nghẹn chết người. Cho nên lúc này người đàng hoàng Tần Quang Diệu ngẩng mặt, nhìn trước mắt này nhất tính nhất động 2 tỷ muội, mê muội nói. Cho nên, hai ngươi tới hôm nay đến cùng làm gì, chẳng lẽ là lo lắng ta không đi cùng các ngươi cướp gia sản sao? Xem này, ngay cả Tần Uẩn đều không kềm được. Nghe một chút trong lời này mặt ẩn chứa châm chọc ý. Biết bao giày đặt hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là như vậy gợn sóng không sợ hãi hình dáng. Một đôi tròng mắt thoạt trông có nhiều biết điều, liền nhiều biết điều. Nếu quả thật nhường thứ người như vậy trở lại Tần gia, vậy còn đến đâu? Tần gia người thừa kế phân phút đổi chủ Tần Khanh nhận được tin tức thời điểm đang dậy. Nàng cũng không có quá gấp, chẳng qua là hỏi tình huống cụ thể. Người phục vụ tiểu Lý, lão bản còn thật bình tĩnh hình dáng, nhưng mà đối diện kia hai nữ thật giống như thật không ổn định. Người phục vụ tiểu Lý, nga đúng rồi, trong đó một cái khí trên mặt phấn đều rớt xuống. Tần Khanh, nếu như bọn họ động thủ, các ngươi đừng để cho ba ta thua thiệt. Sau đó nhanh chóng nói cho ta, ta đi đánh các nàng. Người phục vụ tiểu Lý, là ông chủ nhỏ Tần Uẩn các nàng biết nhúc nhích tay sao? Trên thực tế, các nàng cũng mang theo hộ vệ tới, nhưng là bởi vì cho là chính mình là người thể diện. Đây cũng là ở trường học chung quanh. Tần Uẩn vốn là không có ý định động thủ, cho nên nhường hộ vệ tài xế đều ở lại bên ngoài trên xe. Nàng vốn tưởng rằng vài ba lời liền có thể đem cái này Tần Quang Diệu lắc lư ở, sau đó sẽ cho hắn điểm lợi ích nhỏ, nhưng hắn cảm đội ơn đức. Không nghĩ tới người này lòng dạ sâu như vậy, bên cạnh Tần Lịa đã bị tức tay chân phát run. Nàng cười lạnh nói, liền ngươi loại này không người có tư cách khẳng định cũng nuôi không ra tới cái gì tốt khoe. Nữ ta nhìn kia Thẩm Lục Hai ra là mắt bị mù, lại vẫn muốn lấy nàng. Tần Uẩn muốn ngăn trở thời điểm đã không kịp. Tần Lịa đem Thẩm Lục Hai ra đều phải lấy Tần Khanh chuyện tất cả đều nói hết. Vốn đang là người đàng hoàng Tần Quang Diệu nhất thời sửng sốt. Hắn nói cái gì Thẩm gia Lục gia muốn kết hôn, ai cùng ngươi không quan hệ. Tần Uẩn liền vội vàng nói. Tần Lịa ở bên cạnh cười nhạt, dĩ nhiên cùng hắn không quan hệ. Hắn cùng hắn kia khoe nữ, nhìn một cách đều không phải là thứ tốt gì. Người ta Thẩm Lục Hai gia nhất định là bị ai lừa mới có thể muốn kết hôn cái đó nha đầu chết tiệt. Tần Quang Diệu không vui, hắn lập tức đứng lên, bởi vì động tác quá nhanh, băng ghế về sau ngã một cái, lạch cạch một thanh âm vang lên. Nói hắn có thể, mắng hắn đều có thể, nhưng hảo đoan đoan như vậy bôi nhỏ hắn khoe nữ không được. Tần Quang Diệu cả người phát run, cắn răng nói, ta khoe nữ chỗ nào không tốt? Nàng học giỏi, tính khí tốt, dài đến xinh đẹp, người lại ưu tú. Tại ta xem ra, ta khoe nữ là trên thế giới tốt nhất khoe nữ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 245 bảo vệ con gái. Bên kia ba cái người phục vụ chuẩn bị tùy thời xông lên, lo lắng động tới tay nhà mình lão bản thua thiệt. Bất quá nghe được câu này, ba người trố mắt nhìn nhau. Liền bọn họ giải, ông chủ nhỏ xác rất thông minh, người dáng dấp rất đẹp, đặc biệt có thể làm. Nhưng trọng điểm là tính khí là thật không được a. Tiểu Lý bên trong điện thoại di động còn nằm Tần Khanh gửi tới một điều cuối cùng. Kia trên đó viết, chờ ta trở về đánh các nàng. Bất quá đến cùng không đánh. Tần Quang Diệu nổi giận cũng đem đối diện 2 tỷ muội kinh ngạc một chút. Tần Uẩn mãn ngầm thâm ý nhìn hắn nói. Tần Quang Diệu, nguyên lai một mực thật thà. Thật đúng là trang ngươi cùng ngươi cách đó mẹ một dạng. Đều là giáp tâm không thể dò được. Người ta trở về sẽ đúng sự thật nói cho ba ta. Tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi vào chúng ta Tần ra cửa. Đầu tiên là bôi nhỏ con gái, bây giờ còn nói mẹ hắn. Tần Quang Diệu hoàn toàn bộc phát, giơ lên băng ghế, liền cả giận nói, ai yêu thích đi các ngươi Tần ra, đều cút ra ngoài cho ta. Tần Lị cùng Tần Uẩn, nơi nào thấy qua cách này, không thể làm gì khác hơn là chật vật chạy ra ngoài. Chờ đến kia 2 tỷ muội rời đi sau, Tần Quang Diệu lập tức ngã ngồi tại trên ghế, chân có chút mềm, lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù từ máu mủ trên nói, này hai cái nữ nhân là hắn em gái, có thể coi là lại một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tần Quang Diệu cũng một điểm đều không nhận nhau Tần gia bất kỳ người. Chỉ cần vừa nghĩ tới năm đó mẫu thân bị tội ăn rồi khổ, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ Tần Huy. Tần Khanh từ người phục vụ vậy phải biết Tần Quang Diệu không có thua thiệt, qua loa yên tâm. Chờ một chút giờ học mới đi tới quán mì. Tần Quang Diệu vẫn đứng tại quán mì, leo cửa sổ hộ nhìn ra phía ngoài. Khi nhìn đến nữ nhi thời điểm ánh mắt sáng lên. Hắn nói Tiểu Khanh, trên thực tế Tần Quang Diệu đến bây giờ tay hay là run. Không có biện pháp, nhiều năm qua như vậy, đây là hắn nhất phát uy một lần, đứng sau lần trước đuổi đi Tần Huy chuyện. Bất chi bất giác người đàng hoàng Tần Quang Diệu từ từ biến mất. Thay vào đó là một cách bền bỉ người trung niên. Bảo vệ con gái, bảo vệ đã mất mẫu thân danh dự. Tần Khanh cầm một chai nước ngọt, một bên uống vừa cười nói. Ta nghe nói, mới vừa rồi ngươi quơ múa băng ngồi tư thế, có thể đẹp trai. Tần Quang Diệu mặt già đỏ lên. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn mấy cái người phục vụ một mắt, sau đó ngượng ngùng nói, nào có chuyện. Tiểu Khanh a, ngươi nói Tần Huy bọn họ có phải là có tật xấu hay không? Ta đều nói không nhận bọn họ. Tại sao tổng tới Tần Khanh ngón tay? Một chút, gõ nước ngọt bình thủy tinh. Nàng nói, bà, ngươi biết tại sao như vậy nhiều năm bà nội không trở về quê quán của mình nguyên nhân sao? Tần Quang Diệu nhíu mày một cái, đầy mặt hắn mờ mịt. Mẹ ta cho tới bây giờ đều không có nói chính mình quê quán chuyện. Ngay cả Tần Huy nàng đều không có nói qua. Tại ta mới sinh ra mấy tháng đại thời điểm, nàng liền dẫn ta tới rồi An Thành phía dưới huyện thành. Cho tới bây giờ đều không nói. Tần Khanh hít mắt một cái. Nga đúng rồi, Tiểu Khanh, ta nhớ ra rồi. Bà nội ngươi nàng thường xuyên nghiêng đầu đau. Sau đó có một lần tình cờ cơ hội, ta mới nghe nói nàng đầu đụng qua. Rất nhiều chuyện đều không nhớ. Nói tới chỗ này, Tần Quang Diệu thật sâu thở dài một cái. Hắn nói, bà nội ngươi một người tại xứ lạ lôi kéo ta lớn lên thật sự là khó a. Nếu như nàng thật sự là không nhớ một ít chuyện, có thể nàng người nhà tại sao cũng không có tới tìm nàng? Thật ra thì ai không muốn cùng người nhà đoàn tụ tới một cách. Khi đó Giang Tiểu Uyển thật sự là gian khổ. Chính mình cùng nhi tử thiếu chút nữa đều không sống nổi. Hơn nữa lúc ấy niên đại tin tức cũng không phát đạt như vậy. Về sau nữa, điều kiện tốt một ít sau, Giang Tiểu Uyển lại bị bệnh, một năm so với một năm nghiêm trọng. Cho nên một ít kỳ vọng từ từ biến thành tuyệt vọng. Tần Khanh ngẩng đầu lên. Vậy ngươi liền không có muốn đi tìm người nhà sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 246 không muốn ngươi. Tần Quang Diệu lắc lắc đầu. Đã từng nghĩ tới. Sau đó mỗi lần xách người nhà, bà nội ngươi liền khóc. Ta liền theo cũng khó chịu. Nàng trước khi chết nắm ta tay nói, nếu như những người đó thật là người nhà của chúng ta, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Sẽ không nhiều năm qua như vậy, đối bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn rú thấp rồi đầu. Thật ra thì ta có chút hận bọn họ. Tần Khanh chỉ là muốn sống một chút. Cũng biết hai mẹ con bọn họ năm đó có nhiều khó khăn. Hơn nữa Giang Tiểu Uyển nơi nào không biết Phùng Phương người một nhà nhân phẩm. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là nhường nhi tử lấy tôn vân. Nhìn đại khóc bao ửng đỏ vành mắt, Tần Khanh nói, nếu như Giang gia không có tới tìm các ngươi nguyên nhân, cùng Tần gia một dạng, như vậy không nhận bọn họ cũng được. Tần Quang Diệu nước mắt bá liền rơi xuống. Lúc này lục tục lại bắt đầu có khách hàng tới. Hắn vội vàng lau khóe mắt một cái nói, ta đi phòng bếp bận làm việc. Đi đi. Tần Quang Diệu đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu tình, lại dừng bước. Hắn quay đầu nói, Tiểu Khanh, liền mới vừa rồi Tần gia kia hai nữ tới. Nói gì? Thẩm Lục hai người nhà đều phải lấy ngươi, ngươi biết chuyện này sao? Ta không biết. Kia chuyện gì xảy ra? Ai nhìn vẻ mặt đơn thuần đại khóc bao, Tần Khanh lại nghĩ đến mới vừa rồi đột nhiên viếng thăm Tần gia chị em gái. Ít nhiều gì đoán được một ít. Nàng nói, không việc gì, ta có thể giải quyết, ngươi đi làm việc đi. Nga nga. Nhìn Tần Quang Diệu xoay người rời đi, Tần Khanh liền lấy ra điện thoại di động, bấm Lục Vực điện thoại. Hồi lâu không người tiếp. Mà Lục Vực điện thoại là 2 giờ sau Tần Khanh đều về đến nhà rồi mới đánh tới. Tiểu Khanh, ngươi nghĩ ta rồi, Lục Vực thanh âm vĩnh viễn đều cùng đánh máu gà tựa như hưng phấn. Tần Khanh bên này chính là lãnh đạm rất nhiều. Không muốn. Nga, tại sao phụ thân ngươi sẽ trên Tần gia cầu hôn? Điện thoại kia một đầu Lục Vực mới vừa xuống phi cơ liền bị kéo đi họp, bây giờ mới vừa nghỉ ngơi một chút, đều chưa uống miếng nước nào, thấy Tần Khanh cuộc gọi nhớ, lập tức liền gọi trở lại. Hắn nghe Tần Khanh mà nói có chút ngượng ngùng. Ai, Tiểu Khanh ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta cũng biết ngươi tuổi còn nhỏ, bây giờ lấy học nghiệp làm trọng. Có thể đặt trước cưới chuyện kết hôn tình, sau này hãy nói. Tần Khanh mi giác co rút. Nàng nói. Thẩm Lãng là ngô ngốc. Làm sao? Ngươi cũng ngày thứ nhất nhận thức ta. Tần Khanh đầu tiên, ta coi thường các ngươi hai cái. Còn có chính là, ta cùng Tần Huy không có bất kỳ quan hệ. Lục Vực, nếu như ngươi lại không xách đến Thanh một ít, như vậy sau này bạn cũng đừng làm. Sùm một tiếng, điện thoại liền cút. Lục Vực một mặt mộng bức. Là hắn quá gấp, cho nên náo nhiệt. Tiểu Khanh sao, hay là nàng còn không có trở về Tần gia? Nàng cùng nàng ba đều không có tha thứ Tần gia gia chủ năm đó vứt bỏ. Lục Vực không quá linh quang đầu ấp, cuối cùng liền cho chính mình tìm một cách như vậy lý do. Hắn vội vàng cho Tần Khanh gửi một cái tin tức quá khứ. Lục Vực, Tiểu Khanh, ta sai rồi a, ngươi liền xứng đáng trước là hiểu lầm đi. Sau này chúng ta nên làm sao sống chung liền làm sao sống chung, được không? Vừa nghĩ tới cùng Tần Khanh ngay cả bạn đều không đến làm, Lục Vực cảm giác lồng ngực thật là đau. Tần, ừ. Nhìn thấy Tần Khanh trả lời, Lục Vực thở ra một hơi dài. Hắn vốn đang đối đột nhiên bận rộn sinh hoạt vô cùng oán giận, nhưng là bây giờ người ta Tiểu Khanh cố gắng học tập, ngày ngày hướng lên đâu, hắn cũng phải trước thật tốt hoàn thiện chính mình, làm một cách ưu tú gia chủ. Như vậy Tiểu Khanh sau này mới có thể để ý hắn a. Nghĩ tới đây, Lục Vực tràn đầy hăng hái, tùy tiện ăn một chút đồ vật, sau đó liền chủ động bắt được công ty những thứ kia các tiền bối họp. Hơn nữa tại bận rộn một ngày sau, Lục Vực cho cha ruột Lục Cảnh Đào gọi điện thoại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 247 Giang Tiểu Uyển ba. Cùng Tần gia kết hôn chuyện này, tạm thời trước thôi đi. Tiểu Khanh tuổi tác còn tiểu, hơn nữa nàng cũng không có ý định trở về Tần gia rồi. Còn ta, ta dự định trước đem bản lãnh đều học giỏi, trước làm một cách ưu tú gia chủ. Lục Cảnh Đào hết sức kích động con trai hiểu chuyện. Sau đó xoay người liền cho hắn tăng lên rất nhiều công việc học tập nội dung. Lục Vực nhìn những tư liệu kia cùng bưu kiện trà sát mặt. Hắn làm sao cảm giác chính mình trong thời gian ngắn cũng không cách nào trở về nước đâu. Giải quyết hết Lục Vực bên này, Tần Khanh liền nhận được tin tức, nói Thẩm Lãng trêu đùa người ta tiểu y tá. Sau đó từ trên giường bệnh lăn xuống tới, vốn là mới vừa khá hơn một chút chân, hai khắc sâu chít. Phỏng đoán tương lai nửa năm trong, vị này Thẩm thiếu gia liền chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Cũng tốt, Tần Khanh không cần ra tay làm gì. Nàng chuyện làm bây giờ là, sẽ một hồi Tần Huy. Bất quá ở trước đó, còn có chuyện đến điều tra rõ. Dẫu sao chuyện kia, niên đại quá lâu xa. Tần Khanh đi phòng vệ sinh tắm một cái chiến đấu tắm. Mới vừa ngồi vào máy vi tính bên cạnh, vừa mở ra, nhận được một phong bưu kiện. Nội dung bên trong chính là Tần Khanh muốn điều tra hải ngoại Giang gia. Cái này Giang gia hơn 100 năm trước liền rời dơ quy quy e nơ mơ quốc, sau đó lại cùng địa phương quý tộc đám hỏi. Một qua hai lại, bọn họ liền ở nước ngoài định cư, phát triển lớn mạnh. Nói cách khác, cái này Giang gia nếu như tới kinh thành, ngay cả Dung gia người cũng phải cấp bọn họ mấy phần mặt mũi. Mà hơn 40 năm trước, bọn họ Giang gia bổn gia một người tên là Giang Uyển tiểu thư mất tích. Bọn họ tra xét nhiều năm cuối cùng mới chắc chắn, người ngay tại nước Hoa. Tần Khanh nhìn trong hình trẻ tuổi nữ nhân. Một mặt nụ cười ôn nhu. Nàng mi mắt. Cùng đại khóc bao có một ít giống như. Nếu như Giang Tiểu Uyển thật là Giang Uyển. Vậy làm sao ra thế hiển hách? Nàng tại sao không có cùng Tần Huy nói đang cùng Tần Huy tách rời sau? Làm sao không biết đi tìm Giang gia người tới thu thập Tần Huy cái này phụ lòng hán đâu? Vừa lúc đó, Tần Khanh điện thoại vang lên. Hay là video xin? Tần Khanh suy nghĩ một chút, mới đè xuống tiếp thông kiện. Trong màn ảnh mặt rất nhanh xuất hiện gầy yếu đơn bạc mỹ thiếu niên. Chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng. Thật giống như mới vừa tắm qua, phát đuôi còn có chút ướt át. Khanh Khanh, bưu kiện nhận được đi ừ. Tần Khanh ngồi ở máy vi tính ghế bên cạnh, về sau nhích lại gần bên người nàng cảnh sắc nửa sáng nửa tối. Nhưng tờ nào tuyệt đẹp mặt, tăng thêm không cách nào nói thần bí. Dung Cần không chớp mắt, nói tiếp, lúc ấy Giang Tiểu Uyển hẳn là che giấu thân phận cùng Tần Huy mến nhau. Bọn họ cũng không có lính chứng bởi vì ngay tại hai cái người chuẩn bị kết hôn thời điểm tuân gia tham gia. Sau đó Tần Huy vì Tần gia cũng vì chính mình buông tha Giang Tiểu Uyển. Mà tuân tiểu thư lại căm ghét Giang Tiểu Uyển, sau đó phái người lái xe đụng nàng ngồi chiếc xe kia. Giang Tiểu Uyển vận khí tốt. Chẳng qua là đụng phải đầu. Trên người là chảy ra. Có thể nàng ngồi chiếc xe kia tài xế. Lại chết. Giang Tiểu Uyển từ bệnh viện lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình mang thai đồng thời cũng mất trí nhớ. Chẳng qua là trên người tàn phá thẻ căn cước trên đó viết Giang Tiểu Uyển ba cái chữ. Còn lại bất kỳ chuyện, nàng đều không nhớ. Người không có đồng nào Giang Tiểu Uyển. Sinh hoạt hết sức khó khăn. Nàng tìm kiếm khắp nơi chính mình thân phận. Có thể nhưng thủy chung không có kết quả. Cuối cùng bởi vì lập tức muốn lâm chậu rồi. Không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đi An Thành nông thôn. Nghỉ ngơi. Hơn 40 năm trước. Coi như một người không có thân phận trẻ tuổi nữ nhân. Còn mang hài tử. Nàng phải còn sống vô cùng khó khăn. Giang Tiểu Uyển dùng cường đại nghị lực cùng chính mình trong đầu còn sống một ít sinh hoạt trí nhớ. Gian khổ còn sống. Có thể nàng rốt cuộc là cô nhi quả mẫu, lại dài đến như vậy xinh đẹp. Cho nên cũng gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 248 là muốn cùng ta lính chứng sao? Sớm vài năm tai nạn xe cổ lưu lại ám thương. Còn có sanh con. Điều kiện không tốt. Không có nghỉ ngơi cho khỏe thân thể. Giang Tiểu Uyển thân thể một mực không tốt. Lao lực quá sức thành bệnh. Cuối cùng thật sớm qua đời. Giang Tiểu Uyển cả đời vô cùng thê thảm. Toàn bộ đều từ nàng yêu cách đó Tần gia thiếu gia Tần Huy bắt đầu. Nàng khả năng còn chưa đủ hoàn toàn yêu Tần Huy, nếu không cũng sẽ không có nói cho đối phương biết gia thế của mình. Màn ảnh kia một đầu mỹ thiếu niên từ tốn nói đi ra. Tần Khanh hơi trầm mặt một chút. Tiểu Cẩn lời này có chút nội hàm a. Khóe miệng nàng ngoắt ngoắt. Sau đó nói, ngươi mới bay lớn, nơi nào biết cái gì có yêu hay không? Khanh Khanh, muốn ta nhắc nhở ngươi sao, ta đều 19, lại qua mấy tháng, liền muốn 20. Dung Cẩn trong thanh âm mặt, mang trầm thấp giọng mũi, vô cùng có tự tính. Lại tựa như tình nhân ở bên tai làm nũng. Tần Khanh đột nhiên từ cười lên. Vậy cũng mới 20 mà thôi. Mấu chốt chứng. Nam nhân không được 22 sao? Dung Cẩn cảm giác khóe miệng có chút làm. Hắn nhấp mép một cái, trong thanh âm mặt đè nén nào đó kiều diễm tình cảm. Giọng cũng đi theo có chút ác. Khanh Khanh. Là muốn cùng ta lính chứng sao? Lính chứng kết hôn loại chuyện này, nữ vương 800 năm đều không cân nhắc qua. Mà thế mới vừa đến lúc tới. Nàng khi đó tuổi tác còn tiểu. Một lòng học tập làm nghiên cứu. Sân trưởng những thứ kia u mê yêu đã sớm cùng nàng không liên quan. Sau đó mà thế cường thế đến, nhất là sơ kỳ, mỗi ngày đều vì sinh tồn mà đấu tranh. Tình yêu tại mạc thế nhưng là xa xỉ nhất đồ vật. Bây giờ xuyên thấu qua điện thoại di động màn ảnh, nhìn đối diện người nọ một mặt mong đợi hình dáng, Tần Khanh khóe miệng khẽ nhích. Qua một lúc lâu, nàng mới mở miệng. Chờ ngươi đến pháp định tuổi kết hôn rồi hãy nói, ngủ ngon. Tần Khanh một phương diện cắt đứt tin tức. Nàng không biết Dung Cẩn những lời này bên trong có mấy phần chân tâm. Nhưng là, nếu quả thật cùng nàng chung một chỗ, như vậy, liền muốn làm, sinh tử gắn bó mức. Không có biện pháp, trải qua mạt thế nện qua người thật sự đều rất khó lại tùy tiện tin tưởng bất kỳ người. Cho nên bây giờ Tần Khanh, dù là đối Dung Cẩn, đối Tần Quang Diệu cùng với những người khác, nàng đều có giữ lại. Xa tại kinh giao bên trong biệt thự Dung Cẩn, để điện thoại di rộng xuống, xoay người đi xuống lầu, lần nữa vào phòng bếp. Nghiêm túc làm các loại sắp xếp. Đường Thâm đi ra ngoài cho Dung Cẩn làm việc, tối nay ăn thử vẫn là Trần Nhiên. Trần Nhiên lúc trước cho là thiếu gia làm hắc án sắp xếp, sẽ khó mà nuốt trôi. Nhưng trong thực tế, mùi vị còn thật không tệ. Ăn còn muốn ăn. Mới mấy ngày, hắn vòng eo liền mập một vòng từ mới bắt đầu thấp thỏm. Đến bây giờ, Trần Nhiên đã mong đợi mỗi ngày buổi tối bữa ăn khuya rồi. Cho nên hắn liền gia nhập Tiểu Bạch chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong hàng ngũ. Đang thái thức ăn Dung Cẩn. Đột nhiên mở miệng. Trần Nhiên. Kết hôn có được hay không? Trần ngay cả một người bạn gái cũng không có lớn tuổi thanh niên Nhiên. Một mặt mộng bức ngẩng đầu lên. Thiếu gia. Tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Dung Cẩn không nói gì. Lần nữa bắt đầu thái thức ăn. Qua một lúc lâu, hắn mới nói, ta rất hâm mộ ngươi. Trần Nhiên nghe lời này, nhất thời thụ sủng nhược kinh, hắn mặc dù cũng cảm giác chính mình rất tốt rồi. Ngọc Thủ Lâm Phong, năng lực làm việc còn như vậy cường. Nhưng đối mặt tâm tình có chút tịch mịch thiếu gia, vậy dĩ nhiên là không thể như vậy đắc ý. Trần Nhiên lập tức nói, thiếu gia, ngươi như vậy tốt, có cái gì hâm mộ ta a? Ta so với ngươi có thể kém hơn nhiều a. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hiu quạnh, có thể ngươi số tuổi lớn. Đủ pháp định tuổi kết hôn rồi. Khanh Khanh sang năm liền tròn 20, kết quả hắn còn phải lại qua 2 năm nhiều, mới đến 22. Rất không vui. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 249 cầu không hâm mộ vốn là chờ bị thiếu gia nhà mình khích lệ Trần Nhiên. Biểu tình trên mặt nhất thời ngưng. Sau đó nứt rồi. O o nguyên lai thiếu niên hâm mộ là cách này a. Cầu không hâm mộ lần nữa ra quân bất lợi Tần gia chị em gái. Trở lại Tần gia biệt thự thời điểm, sắc mặt đặc biệt khó coi. Kết quả còn nhìn thấy một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy trung niên nữ nhân ngồi ở trên sofa. Bên cạnh nàng ngồi một cái 20 nhiều tuổi thanh niên. Trương Lan Chi nhìn thấy hai cái biểu muội sắc mặt đều khó coi, lập tức tiến lên đón hỏi. Tiểu Lị, Tiểu Uẩn, các ngươi đây là thế nào? Cái đó Tuân Hảo Nhiên cũng liền vội vàng nói. Đúng vậy. Biểu Di, các ngươi thế nào? Tuân Hảo Nhiên là Tần Uẩn các nàng mẹ anh ruột cháu trai ruột. Bởi vì Tuân gia suy thoái rồi. Bây giờ cũng liền này một tổ cùng bọn họ quan hệ đi rất gần. Còn những thứ khác cũng muốn đi quan hệ, nhưng Tần gia bây giờ đã cao cao tại thượng. Trương Lan Chi là Tuân Cuồn Cuộn mẫu thân. Cũng là Tần Uẩn bọn họ biểu tẩu. Bình thời thích nhất mua đồ đi dạo phố. Cùng Tần Lị quan hệ tốt nhất. Tần Lị một bụng buồn sầu cùng ủy khuất. Vừa muốn mở miệng, Tần Uẩn lại nói. Cũng không có gì. Chính là gặp được rồi một ít không vui chuyện. Biểu tẩu, các ngươi nếu không ngồi trước ngồi, chúng ta lên lầu đến cùng ba ta báo cáo một ít trên phương diện làm ăn chuyện. Tần Uẩn nói xong kéo tỉ tỉ Tần Lị tay. Liền đi lên lầu. Trương Lan Chi cùng nhi tử Tuân Hảo Nhiên hai mắt nhìn nhau một cái. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là không việc gì. Hơn nữa báo cáo trên phương diện làm ăn chuyện. Tần Uẩn đi lên lầu là được. Tần Lị nhưng cho tới bây giờ không nhúc tay vào gia tộc buôn bán. Tần Uẩn bên này cùng tỉ tỉ hướng trên lầu đi. Quẹo thời điểm, nàng thấp giọng nói. Tỉ, Tần Quang Diệu chuyện. Tạm thời chớ cùng những người khác nói. Cùng biểu tẩu bọn họ cũng không được sao? Bọn họ nhưng là chúng ta người trong nhà. Tần Lị có thể vẫn cho rằng Tuân người nhà là người nhà mình. Nàng không phải quá thích Tần gia những thứ khác thân thích. Mà bây giờ đột nhiên trên xuống cái này Tần Quang Diệu, liền đáng ghét hơn rồi. Tần Uẩn nhìn tỷ tỷ như vậy, lắc lắc đầu, không có nói nhiều, đi trước thấy ba ba đi. Ừ, Tần Huy đã sớm tại trong thư phòng chờ hai tỷ muội, hắn tâm tình rất phức tạp. Một mặt, hy vọng Tần Quang Diệu có thể nhận tội, thấy tốt hãy thu. Như vậy chờ Giang gia người tới thời điểm hết thảy liền biết thời biết thế rồi. Có Giang gia người chiếu cố, làm không tốt Tần gia có thể lập tức bước lên đến kinh thành trước ba. Ở một phương diện khác, Tần Huy lại cảm thấy chính mình lại ngay cả con gái cũng không bằng. Dẫu sao lần trước hắn đi gặp Tần Quang Diệu còn bị đánh ra, liền thật mâu thuẫn. Bất quá đang nghe hai con gái nói chuyện đã xảy ra sau, Tần Huy càng kết luận, tiểu tử này coi như là tại nông thôn bị nuôi hư, ta nhìn cũng là ba ngươi cũng không biết. Hắn lại vẫn giơ băng ghế muốn đánh người. Cũng chưa từng thấy hắn như vậy người thô lỗ, Tần Lị giận dữ bất bình nói. Tần Uẩn lại không có tiếp tục tiếp lời này, mà là nói, ba, Thẩm Lục hai ra lại tới muốn đám hỏi làm sao đây. Tần Huy vô cùng ổn định, không việc gì, chuyện này cũng không nóng này, dù sao hài tử còn tiểu, chủ yếu nhất là này Tần Quang Diệu có không có nhược điểm gì. Hai tỷ muội hai mắt nhìn nhau một cái. Tần Uẩn nói, hắn rất quan tâm chính mình đã mất mẫu thân còn có đang học đại học con gái. Giang Tiểu Uyển đã chết, mà Tần Huy bao nhiêu đối với đối phương còn có cảm tình, chắc chắn sẽ không động đã mất người. Nhưng mà còn cách đó xú nha đầu Tần Khanh sao? Tần Huy lạnh lùng cười cười, nếu như hắn một mực không tán thưởng như vậy thì chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn rồi. Nhìn thấy phụ thân nói như vậy, Tần Uẩn hoàn toàn yên lòng. Nàng cũng biết, phụ thân đều quyết định đối Tần Quang Diệu dùng như vậy thủ đoạn, nghĩ tất cũng chắc chắn sẽ không đem Tần ra cho Tần Quang Diệu thừa kế gì. Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 250 làm nũng tựa như cầu khẩn. Bên này Tần ra mấy người, bao gồm sau đó tới tuân người nhà, đều đem tính toán đánh đinh đương vang. Mà Tần Khanh bên này vẫn ở chỗ cũ, đều đâu vào đấy làm các loại chuyện, trừ đi học, đi đua xe, xử lý nghiên cứu một ít chuyện, nhìn tài vụ báo biểu, chờ một chút chờ một chút, thỏa thỏa thời gian quản lý đại sư. Bởi vì nàng còn dành thời gian lần nữa đi kinh giao, Dung Cẩn nghỉ ngơi địa phương. Đối ngoại nói là Dung gia thiếu gia chân không thoải mái, cho nên tại kinh giao biệt thự nghỉ ngơi. Mà bởi vì hắn đúng là trở về, lúc trước những thứ kia xuẩn xuẩn dục động phân tử, lần nữa bị đè xuống. Những thứ khác những thứ kia ra cũng không dám lỗ mãng. Dẫu sao liền trước đây không lâu, Thẩm gia cùng Lục gia trước sau cổ phiếu giảm mạnh, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Có thể Thẩm Lục hai gia không có nghĩ tới là, trừ bọn họ tại trên phương diện làm ăn động tác nhỏ bên ngoài, Dung Cẩn thu thập bọn họ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì định cùng Tần gia đám hỏi chuyện. May ra trước mắt đám hỏi chuyện tạm thời không có sau này. Lần này Tần Khanh lần nữa chiếu lệ tới cho Dung Cẩn làm gì có thể khống chế dẫn sắt. Loại chuyện này nàng lúc trước tại Mạc Thí thời điểm cũng thường xuyên làm. Khi đó dị năng sau khi thức tỉnh, dù là có năng lượng hạch, có lúc cũng sẽ bạo động. Mà nàng coi như mạnh nhất tinh thần hệ dị năng giả, còn đồng thời có chữa dị năng, chỉ phải ra tay, bất kỳ dị năng bạo động người trong nháy mắt thì sẽ bình phục lại. Chảy chút kết thúc, Dung Cẩn lần nữa mồ hôi lạnh rầm rề. Bất quá tại Tần Khanh đứng dậy trong nháy mắt, hắn đưa tay bắt được nàng ngón tay út, khóe mắt hơi hơi rú thấp, lưu trên biển mồ hôi hột lập tức phải nhỏ xuống. Khanh khanh, hôm nay thời gian còn sớm, ta gần đây học mấy món ăn, ngươi ngay tại chỗ này ăn bữa ăn khuya lại đi đi. Trong thanh âm mặt nồng nặc đều là không thôi, còn mang một điểm làm nũng tựa như cầu khẩn. Này Tần Khanh nơi nào cự tuyệt, rồi nàng gật gật đầu, cho thêm đại khóc bao phát rồi tin tức, nói chính mình sẽ về trễ một chút, nhưng hắn không cần chờ sau, trước hết đi xuống lầu. Dung Cẩn chính là đi trước hướng rơi trên người mồ hôi lạnh đổi một bộ xiêm y. Tiểu Bạch vẫn ở chỗ cũ cùng Tiểu Án chơi. Thật đáng yêu một người máy. Bây giờ toàn bộ một bộ sinh không thể yêu hình dáng. Tần Khanh mỉm cười, Nàng nói, tiểu ám, ngươi đừng khi dễ tiểu bạch, nó có thể so với ngươi nhỏ rất nhiều. Mấy trăm tuổi đâu? Tiểu ám giọng điện tử nghiêm trang, ta là đang giáo dục nó, cũng là vì nó tốt. Hoàn toàn một bộ trưởng bối ngữ khí. Thật giống như thật là tiểu bạch ba ba tựa như. Bất quá Tần Khanh nghe nó những lời này, vô cùng không nói nói, ngươi sau này thiếu xem tivi. Đều học chút lộn xộn cái gì. Tần Khanh ngồi ở trên sofa, chờ Dung Cẩn thời điểm, đột nhiên nghĩ tới tại An Thành, lầu các tàng kiều lúc. Khi đó, là Dung Cẩn lần đầu tiên bắt đầu học tập làm thức ăn. Không nghĩ tới. Cái này yêu thích. Hắn lại một mực kéo dài đến bây giờ cũng không biết Tiểu Cẩn làm bây giờ thức ăn. Mùi vị có phải hay không trước sau như một tốt. Tần Khanh đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy to lớn cửa sổ sát đất trước mặt thoáng qua một bóng người. Dung Cẩn cách biệt thự này là độc nóc, chung quanh an ninh phương tiện hết sức tốt. Coi như là chạy qua một con mèo hoang đều sẽ phát hiện. Tần Khanh hơi hơi hít mắt, nhường một luồng vô cùng tinh tế cơ hồ không thấy được tinh thần lực, lặng lẽ đưa ra ngoài. Đồng thời, nàng nghiêng đầu đối Trần Nhiên nói. Phòng giám sát ở nơi nào? Trần Nhiên vốn là cũng đang từ từ đang mong đợi tối hôm nay. Thiếu gia làm sắp xếp. Hắn vừa nghe Tần Khanh mà nói, sửng sốt mấy giây. Đúng lúc này, Dung Cẩn từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bởi vì không kịp chờ đợi muốn cho Tần Khanh làm thức ăn ăn. Tóc còn không có thổi khô. Nghe được Tần Khanh mà nói sau, hắn sửng sốt. Khanh Khanh thế nào? Tần Khanh nhìn ngoài cửa sổ, dường dưng nói, ngươi nơi này thật giống như có khách nhân tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 09 chương 251 bắt một người. Dung Cẩn nheo lại mắt. Hắn lập tức nhường Trần Nhiên đi thông báo các nơi hộ vệ, sau đó liền dắt Tần Khanh tay đi lên lầu. Chờ đến rồi phòng giám sát sau, Dung Cẩn đối ngồi ở bên trong Vương Thần nói, có phát hiện người nào sao? Vương Thần cũng không có lười biếng. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trên màn ảnh 20 ống kính. Thiếu gia, không có phát hiện bất kỳ gì thường, ngay cả một con mèo hoang đều không có. Thế nào đem 8 phút trước phòng khách cửa sổ bên cạnh theo dõi điều ra? Tần Khanh đột nhiên mở miệng. Vương Thần là nhận thức Tần Khanh, hắn nhìn một cái Dung Cẩn, phát hiện Dung Cẩn không lên tiếng, lập tức liền làm theo. Lui 28 giây. Liền nơi này, dừng lại. Tần Khanh hít mắt, nhìn kia một đoàn bóng đen. Dù là đã tạm ngừng, nhưng cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Vương Thần sườn sốt. Hắn cũng không có cho là sẽ là mèo hoang chó hoang cái gì. Hắn nói. Chẳng lẽ là máy bay không người bất quá. Cái tốc độ này cũng quá nhanh. Dung Cẩn lắc đầu. Sẽ không có như vậy máy bay không người. Coi như là nó tốc độ rất nhanh. Không thể nào chỉ ở chỗ này vỗ tới một tàn ảnh. Ngươi tại khoảng thời gian này trước sau đi lục soát một chút những thứ khác theo dõi. Là Tần Khanh chậm rãi mở miệng nói, không phải máy bay không người, là người. Hẳn là càn phái người tới, hơn nữa đối phương hẳn là tốc độ dị năng. Tần Khanh biết cái thế giới này bên trong cũng không có đôi dị năng giả. Bất quá trừ dị năng bên ngoài, khả năng còn có những khả năng khác. Hơn nữa, nếu như người này nghề nghiệp lại đặc thù một chút, tại rất tốt kết hợp chính mình dị năng. Như vậy nguy hiểm cũng rất lớn. Vừa lúc đó bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo mộc thương vang. Vương Thần trong tay điện thoại vô tuyến đột nhiên có dòng điện vang lên. Một khắc sau thì có người ở bên trong nói, phát hiện một cái người khả nghi, tốc độ quá nhanh, không có đánh trúng, nhường thiếu gia giấu. Dung Cẩn mi vũ giữa thoáng qua một mạt lệ khí. Hắn trên tay khoảng thời gian này đều quấn một cái màu trắng bố mang, một cái một cái. Người ngoài cho là hắn là lòng bàn tay bị thương. Trên thực tế, là Tần Khanh để lại một ít tinh thần lực, cố định tại hắn lòng bàn tay. Cũng coi là trở ngại thôn phệ xương dày đặc chính mình tùy ý. Đây chẳng qua là tạm thời. Chờ đến Dung Cẩn có thể khống chế thôn phệ cũng không cần. Không cần ta đi ra ngoài xé người nọ. Tần Khanh trong lời nói mặt, mơ hồ có hưng phấn. Còn không chờ Dung Cẩn tại mở miệng, người đã đi ra ngoài. Vương Thần có chút thấp thỏm nhìn chủ tử nhà mình, khó hiểu phát hiện, hắn thật giống như không mấy vui vẻ. Trên thực tế, Dung Cẩn quá lo lắng. Lúc này càn phái những thứ kia cái gì năng giả, tại Tần Khanh trong mắt thỏa thỏa đều là tích phân. Còn có thể thuận tay thu thập càn phái đám kia không nghe lời cặn bã. Nữ vương có thể mất hứng sao? Nhưng là bị không để mắt đến Dung Thiếu. Đáy mắt từ từ tràn ngập một ít ướp lạnh. Hắn cầm lên điện thoại vô tuyến. Đối người ở bên trong nói. Tần tiểu thư đi ra ngoài. Các ngươi chú ý một ít. Đừng làm bị thương hắn. Là đếm đảo thanh âm tặng lại. Chủ yếu là. Bọn cận vệ cũng rất buồn sầu. Cái biệt thự này các biện pháp an ninh như vậy tốt. Làm sao sẽ để cho người tiến vào đâu, đây là bọn họ không làm tròn bổn phận a, bất quá dưới mắt. Còn không thể buông ra tay chân. Dẫu sao Tần tiểu thư đi ra. Bọn họ cũng không có cho là Tần tiểu thư quấy rối, bởi vì những thứ này hộ vệ đều là theo chân Dung Cẩn lão nhân. Tự nhiên biết Tần Khanh biết một chút quyền cước. Nhưng là Vương Quân vốn là thật mãnh một người. Nhưng hắn trơ mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Tần tiểu thư. Tốc độ cực nhanh đối không khí một hồi đạp. Sau đó thì có một người mặc hắc quần áo ra hỏa từ giữa không trung rớt xuống. Vương Quân đem hắn trói lại. Tần Khanh phân phó nói.